Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11881 Hạ Thiên đối sách. Cứ như vậy, mọi người đang chờ đợi Hạ Thiên thời điểm cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, muốn nghiên cứu một chút như thế nào đối mặt Viêm Châu cái này nguy cơ lần này, mà lại bọn họ còn muốn đem phía trước hai lần sự kiện cũng làm rõ ràng. Một kiện chính là Thần Châu thường xuyên có bộ lạc bị diệt tộc sự tình. Kiện thứ hai chính là rất nhiều vũ trụ tiên tinh khoáng mạch đụng phải tập kích cướp đoạt sự tình. Mọi người tốt náo nhiệt a, Hạ Thiên lúc đến nơi này, đám người nhao nhao đứng dậy đối Hạ Thiên hành lễ. Mặc dù Hạ Thiên cũng không phải là linh, nhưng tại mọi người trong lòng, Hạ Thiên địa vị thậm chí muốn so Hạo Thiên cái này linh cao hơn. Hạo Thiên cũng là chắp tay. Cái này biểu lộ Hạo Thiên đối Hạ Thiên kính ý. Tất cả mọi người ngồi đi, sự tình địa linh đã tại đưa tin phù bên trong nói, trước giải quyết kiện thứ nhất a, chính là trong miệng các ngươi lạm sát bộ lạc người. Ta đã có đầu mối, người lập tức sẽ bị mang tới Hạ Thiên mặc dù không thế nào đi để ý tới Thần Châu sự tình, nhưng Thần Châu chuyện gì xảy ra, hắn đại khái nên cũng biết. Bởi vì hắn là Thần Châu tinh linh thủ hộ giả. Chỉ cần là Thần Châu bên trên phát sinh sự tình, hắn muốn điều tra, đều không phải rất khó. Vừa nghe đến Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền điều tra đến, hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Chuyện thứ hai, tập kích vũ trụ tiên tinh khoáng mạch sự tình. Người này cũng tìm được, đồng dạng tại bị mang tới trên đường. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngạch. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Hạ Thiên cái này hiệu suất làm việc cũng quá cao một chút a, đi lên liền hóa giải dễ dàng hai chuyện. Còn lại chính là một chuyện cuối cùng, chuyện này cũng là khó làm nhất, trên thế giới này, đáng sợ nhất vĩnh viễn đều không phải âm mưu, mà là dương mưu, âm mưu là có biện pháp hóa giải. Mà dương mưu liền nhất định phải sử dụng dương mưu đến hóa giải. Hạ Thiên nhìn hướng đám người. Mọi người nghe được Hạ Thiên lời nói, liền minh bạch hắn khẳng định là có biện pháp nào giải quyết. Nói một chút a, muốn làm sao giải quyết vấn đề này, Hạo Thiên cũng rất tò mò. Hạ Thiên rốt cuộc phải như thế nào hóa giải vấn đề này? Hắn là thật không có biện pháp gì. Bọn họ đơn giản là dùng hoàn cảnh tốt, tốt tài nguyên đi hấp dẫn luyện đan sư. Luyện khí sư cùng trận pháp sư, vậy chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp đi hấp dẫn bọn họ, đây chính là dương mưu đối phó dương mưu, Hạ Thiên giải thích nói. Nhưng chúng ta nơi này căn bản cũng không có cái gì có thể hấp dẫn kẻ ngoại lai a, Hạo Thiên lắc đầu. Hắn cho rằng, nhất định phải có loại kia có thể hấp dẫn người khác đồ vật xuất hiện, mới có thể để cho người khác cam tâm tình nguyện lưu lại. Không có đồ vật, chúng ta có thể biên đi ra một vài thứ, đơn giản nhất. Bọn họ đều điều tra qua Thần Châu thực lực, chẳng lẽ bọn họ liền không hiếu kỳ vì cái gì Thần Châu có thể tại ngắn ngủi không đến 100 năm thời điểm, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh sao? Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Bọn họ chính là thực tế nhất, hấp dẫn người nhất tồn tại. Bọn họ những người này, thực lực tăng lên tốc độ đã có thể dùng đáng sợ để hình dung. Chẳng lẽ đại lục khác những cao thủ kia liền không hiếu kỳ sao? Xác thực có thể a. Bất quá cụ thể còn có chi tiết kế hoạch, Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy, một cái đại lục chân chính trụ cột vững vàng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là người trẻ tuổi, là thiên tài, địa linh nói. Nói không sai, là người trẻ tuổi cùng thiên tài, nhưng bây giờ viễn cổ tiên giới lập tức trở về, hấp dẫn người trẻ tuổi đã không thể cho đối phương tạo thành nguy cơ, bởi vì đối phương muốn chính là đã trưởng thành tồn tại, cho nên chúng ta muốn xuất thủ, liền muốn chọn đúng phương uy hiếp đến động thủ. Đó chính là đối phương đã thành hình cao thủ, nói một cách khác, chính là tôn giả 50 sao đến bán linh ở giữa cảnh giới những người này, nếu như có thể hấp dẫn bọn họ chạy tới lời nói, vậy các ngươi nói, mặt khác mấy châu có thể hay không? Hoàng Hạ Thiên hỏi. Cái kia bền bỉ vấn đề đâu, không thể để cho bọn họ lập tức liền thu được chỗ tốt, dạng này bọn họ về sau chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại, địa linh nói. Nói rất đúng, muốn hấp dẫn bọn họ, liền nhất định phải làm cho bọn họ triệt để lưu tại nơi này. Để bọn hắn quen thuộc nơi này, để bọn hắn yêu nơi này, nguyện ý thủ hộ nơi này, mà muốn làm được điểm này, liền nhất định phải lập ra một cái hoàn mỹ cố sự, mà chúng ta về sau còn muốn vì cái này cố sự đi cố gắng, đi phấn đấu, cuối cùng để cố sự này biến thành sự thật, Hạ Thiên nói. Mà dù sao là biên đi ra, như thế nào biến thành sự thật đâu, có người không hiểu hỏi. Chẳng lẽ các ngươi thực lực bây giờ tăng lên là giả? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngạch. Đám người sững sờ. Không sai. Thần châu người gần đây tăng lên đều là hàng thật giá thật. Chúng ta muốn làm không phải chúng ta có thần châu mới mạnh lên, mà là thần châu có chúng ta về sau, mới trở nên càng tốt hơn, Hạ Thiên nói. Không sai. Hắn đã làm được. Trước kia thần châu, tại cái khác mấy châu trong mắt chính là hạng chót tồn tại. Có thể chính là bởi vì có Hạ Thiên tồn tại, vì lẽ đó mặt khác mấy châu đối đãi thần châu thời điểm, ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau. Không hổ là ngươi a, Hạo Thiên cảm khái nói. Đầu tiên, các ngươi muốn tới chỗ tuyên dương chúng ta thần châu gần đây biến hóa, không cần khuếch đại, chỉ cần bí ẩn tính đi tuyên truyền liền tốt, mặt khác mấy châu tổ chức tình báo tự nhiên sẽ đem tin tức mang đi ra ngoài, đồng thời các ngươi cũng muốn đối ngoại nói thần châu ẩn giấu đi to lớn bí mật, một khi đem bí mật này khai quật ra, cái kia thần châu sẽ xuất hiện vô số trăm sao tôn giả, xuất hiện nhiều vô số kẻ bán linh, sự tình gì cũng không cần nói rõ ràng. Chỉ cần nửa chặn nửa che là được rồi, đồng thời còn muốn để lộ, muốn thu hoạch được những này ban ân, liền nhất định phải là thần châu người địa phương, tại thần châu sinh hoạt qua một đoạn thời gian người mới có thể. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên xin yên tâm, giao cho chúng ta đi, mọi người nói. Đồng thời, ta sẽ cố ý thả ra một chút thần châu còn không có đào được, nhưng đã muốn xuất thổ bảo khố vị trí, các ngươi là nhất định muốn phái người đi cướp đoạt. Nhưng ta không hy vọng người đoạt giải là các ngươi. Người Hạ Thiên hiện tại là thần châu tinh linh thủ hộ giả, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Kể cả một chút muốn đào được bảo vật. Đương nhiên, thần châu tinh linh nhắc nhở qua hắn. Mặc dù hắn hiện tại có thể nhìn thấy những này, nhưng những này muốn xuất thổ bảo vật cùng bảo khố đều là có thuộc về mình vận mệnh cùng cơ duyên. Hắn tuyệt đối không thể dựa vào lấy thần châu tinh linh lực lượng đi đem những vật này chiếm làm của riêng. Đây là có thương thiên hòa sự tình. Những cái kia bảo vật đối Hạ Thiên đến nói tác dụng cũng không lớn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm loại kia chuyện thương thiên hại lý. Cũng sẽ không đi đứt mất giấc mơ của người khác cùng kỳ ngộ. Vừa nghe đến những này, hiện trường người liền càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà còn có thể có năng lực như vậy. Tóm lại một câu, thần châu thật sự là một cái phi thường thần bí địa phương. Mặc dù khoa chúng ta kỹ so ra kém người khác, vũ trụ của chúng ta tiên tinh số lượng so ra kém người khác, chúng ta cường giả số lượng so ra kém người khác, nhưng chỉ cần bước vào thần châu người, thành tựu tương lai liền nhất định sẽ so tài một chút người khác cao, Hạ Thiên nói. Đồng thời, Thập Tam cùng Bách Xuyên đã đem hai tên dẫn đầu gây chuyện người bắt tới người mang tới. Hết chương 11.881. Chương 11.882 cao nhân. Người mang về. Nói cách khác, phía trước Hạ Thiên nói cái kia hai nhóm kiếm chuyện người. Hai cái này dẫn đầu người, thực lực đều là tôn giả trăm sao cảnh giới. Bắt bọn hắn lại cũng không dễ dàng. Đám người mặc dù nhìn xem bọn họ rất tức giận, nhưng lại cũng không có nói cái gì, bọn họ đang chờ đợi Hạ Thiên đến thẩm vấn hai người này. Ghi nhớ ta là không có cái gì kiên nhẫn. Ta cũng chỉ cho các ngươi một cơ hội. Hạ Thiên nhìn hướng một người trong đó, ngươi cùng ngươi con người làm ra cái gì tập kích chúng ta thần châu bộ lạc. Hừ. Cái kia trăm sao tôn giả trùng điệp hừ một tiếng, bất quá cũng không nói lời nào. Ba. Hạ Thiên ngón tay giữa không trung bên trong một chút. Sau đó một tấm bản đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, ngón tay của hắn tại trên địa đồ một vị trí nào đó điểm một cái, nơi này có hơn 3.000 người. Cũng đều là người của ngươi đi. Cái kia trăm sao tôn giả biến sắc, ngươi muốn làm gì? Ta nói qua, ta sẽ chỉ cho các ngươi một cơ hội, có thể ngươi cũng không có chân quý. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau cả người biến mất ngay tại chỗ. Không đến vài giây đồng hồ thời gian. Hắn xuất hiện lần nữa, bất quá lần này trong tay hắn nhiều một cái chữ vật trang bị, hắn đem chữ vật trang bị trực tiếp ngay trước mặt mọi người bóp nát, bên trong hơn 3.000 cái đầu người xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ta giết người, người kia phẫn nộ hô. Chỉ bất quá hắn đang chạy hướng Hạ Thiên quá trình bên trong liền biến thành cho bụi. Biến mất không thấy gì nữa. Ngạch. Đám người mộng, bọn họ chỉ biết là Hạ Thiên là một cái phi thường người nhân từ, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên như thế sát phạt quả đoán. Mà lại. Hạ Thiên còn không có thẩm người kia liền trực tiếp đem người kia giết đi. Bất quá. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện Hạ Thiên mục đích, mặc dù người đầu tiên đã chết, nhưng hiển nhiên người thứ hai có sợ hãi ta. Đừng có gấp, từ từ nói, người thủ hạ của ngươi số nhưng so sánh hắn nhiều. Hạ Thiên câu nói này phảng phất như là giống như ma quỷ. Để người kia tóc gáy đều dựng lên. Ta nói người kia tâm lý phòng tuyến vẫn là bị Hạ Thiên công phá. Kể một ít ta cảm thấy hứng thú, các ngươi đều có thể sống. Hạ Thiên nhắc nhở. Chúng ta là Nguyên Châu người, ta gọi Dạ Ngọc. Đến Thần Châu mục đích là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tìm đến Thiên Châu, Dạ Ngọc giải thích nói. Thiên Châu? Hạ Thiên sững sờ. Thiên Châu lợi hại hắn nhưng là biết đến. Hắn đã có 2 viên Thiên Châu, nếu như còn có thể thu hoạch được 1 viên Thiên Châu lời nói. Nói không chừng cũng có thể kích phát ra chính mình cái này 2 viên Thiên Châu lực lượng. Dạng này chính mình cũng sẽ không cần chậm rãi đi tìm tòi. Đúng, căn cứ chúng ta Nguyên Châu Nguyên Linh thôi diễn, Thiên Châu chính là tại Thần Châu, mà lại tại Vũ Trụ Tiên Tinh trong mỏ quặng. Dạ Ngọc nói. Các ngươi Nguyên Châu có mấy cái linh? Hạ Thiên hỏi. Chỉ có 1 cái Nguyên Linh, Dạ Ngọc giải thích nói. Chẳng lẽ liền không có cái gì yêu tộc linh cùng tiên thú chi linh sao? Hạ Thiên hỏi. Nguyên Châu không có tiên thú, cũng không có yêu tộc, chúng ta nơi đó thiên địch là trùng tộc, chúng ta nơi đó dã thú đều là hoang thú, Dạ Ngọc nói. Vậy các ngươi điều tra Thiên Châu có tin tức gì rồi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cơ bản đã xác định vài tòa vũ trụ tiên tinh khoáng mạch, bất quá tạm thời không cách nào khóa chặt, mà lại đều là mấy đầu tương đối lớn tiên tinh khoáng mạch, chúng ta tiếp tục thăm dò cũng là cần thời gian, lần này sở dĩ sẽ giết người. Cũng là bởi vì đối phương phát hiện động tác của chúng ta, cho nên chúng ta là vì che giấu tai mắt người mới giết người, Dạ Ngọc giải thích nói. Tốt, nên hỏi đều đã hỏi, chúc mừng ngươi, ngươi cứu mình cùng ngươi những huynh đệ kia, bất quá các ngươi dù sao cũng là tại Thần Châu giết người, tất cả động thủ giết người, nhất định phải lưu tại Thần Châu, vì chết đi những người kia hậu đại phục vụ 100 năm. Hạ Thiên cái này xử phạt phi thường công bằng. 100 năm thời gian cũng không phải rất dài. Đa tạ đại nhân, Dạ Ngọc cung kính nói. Nói cho các người Nguyên Linh, Thần Châu là phi thường thân mật, hy vọng hắn đừng tới tùy tiện trêu chọc chúng ta, bất quá nếu là hợp tác cùng về sau ở chung phương diện sự tình, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Hạ Thiên mở ra Dạ Ngọc trên thân trói buộc. Dạ Ngọc quay người rời đi. Không nghĩ tới, liền Nguyên Châu người đều tới, xem ra ba đảo 10 châu là thật không bình yên, Hạo Thiên cảm khái nói. Áp lực lớn? Hạ Thiên hỏi. Áp lực là nhất định là có, dù sao ta cũng muốn chứng minh cho ngươi xem. Hạo Thiên không có giấu giếm mình ý nghĩ, hắn chính là muốn chứng minh cho Hạ Thiên nhìn. Không cần nghĩ như vậy nhiều, Thần Châu không phải một mình ngươi, mặc dù ngươi là linh, nhưng ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, mà không phải sự tình gì đều phải từ ngươi đi giải quyết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa viễn cổ tiên giới lập tức sắp trở về, cái kia 4 cái phong bế châu hiển nhiên cũng chịu không được. Những cái kia đối với chúng ta Thần Châu phổ thông bộ lạc hạ thủ người, hẳn là một trong số đó, tiếp xuống, chỉ cần phát hiện bọn họ, trực tiếp giết liền tốt, bọn họ tất nhiên dám chạy đến chúng ta Thần Châu đến giết người, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ điều tra, Địa Linh nói. Điều tra rõ ràng về sau, trả lại bọn hắn một món lễ lớn tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại Hạ Thiên để mọi người cảm giác càng thêm bá khí. Trước kia Hạ Thiên làm việc luôn luôn ưa thích lưu một tuyến, cho người khác lưu lại một chút sinh cơ cùng cơ hội, nhưng bọn hắn phát hiện, hiện tại Hạ Thiên làm việc, thật sự là sát phạt quả đoán A. Nói giết liền giết. Không chút nào giận dây dưa dài dòng. Hắn càng lúc càng giống một cái vương giả A. Hạo Thiên cảm khái nói. Bản thân hắn chính là một cái vương giả, chỉ bất quá hắn một mực tại áp chế chính mình mà thôi, có lẽ những ngày tiếp theo. Hắn sẽ chân chính biến trở về vương giả tư thái, Địa Linh cảm khái nói. Quản hắn biến thành cái dạng gì, chỉ cần hắn là Hạ Thiên liền tốt. Thập Tam sau khi nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Đám người nhao nhao đứng dậy rời đi. Bọn họ tiếp xuống cũng muốn đi làm chính bọn hắn sự tình. Lần này Hạ Thiên cách làm. Không đơn giản cho Viêm Châu hung hăng một kích, đồng thời cũng để mặt khác mấy châu luống cuống. Không đến gần 2 tháng. Mặt khác mấy châu cao thủ nhao nhao chạy hướng Thần Châu. Viễn cổ tiên giới lập tức trở về, bọn hắn cũng đều muốn thừa cơ hội này thật tốt tăng lên một cái chính mình, mà tại chính mình chỗ châu, muốn nhanh chóng tăng lên cơ hồ đã là không thể nào, nhưng bọn hắn bây giờ lại nghe nói, Thần Châu lại có thể để người nhanh chóng tăng lên, mà lại nhóm đầu tiên đi người đã thu được không ít bảo tàng cùng bảo vật. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tâm động. Viêm Châu, Viêm Đế trong cung điện. Tốt, không nghĩ tới hắn Hạo Thiên thế mà còn có dạng này đầu não. Viêm Đế linh mặt không hề cảm xúc. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Hạo Thiên thế mà nhanh như vậy liền làm ra phản kích. Khẳng định không phải Hạo Thiên, căn cứ chúng ta hiểu, hắn tuyệt đối nghĩ không ra biện pháp như vậy, nhất định là phía sau của hắn có cao nhân. Hết chương 11882. Chương 11883 Viêm Châu tính toán. Cao nhân. Nâng lên hai chữ này thời điểm, liền để bọn hắn nhớ tới Thần Châu gần đây xuất hiện cái kia truyền thuyết nhân vật, cũng chính là cái kia gọi là Hạ Thiên người. Vậy chúng ta muốn hay không thật tốt điều tra một cái kia gọi Hạ Thiên người? Ngục Linh hỏi. Lần trước Thần Châu đi nhiều cao thủ như vậy, cuối cùng đều đàng hoàng trở về, bản thân cái này liền chứng minh chỗ bất phàm của hắn. Viêm Đế linh thế nhưng là một cái người có dã tâm. Hắn là muốn trở thành ba đảo mười châu vương. Nguyên bản ngăn tại trước mặt hắn người chỉ có hai cái đại phiền toái cùng mấy cái phiền toái nhỏ, nhưng bây giờ, Thần Châu cái này không đáng chú ý địa phương nhỏ lại xuất hiện một cái. Tiếp tục như thế không được a, lực lượng trung kiên tất cả chạy đến Thần Châu đi, căn bản là khống chế không nổi, viễn cổ tiên giới sắp trở về, đối với những người kia đến nói, tại trở lại viễn cổ tiên giới phía trước có thể tăng thực lực lên là phi thường trọng yếu. Thần Châu hiện tại không đơn giản có truyền thuyết, có là những cái kia ví dụ sống sờ sờ, mà lại gần đây đi người thật sự có không ít đều đạt được lợi ích. Ngục Linh cho rằng đây mới là phiền toái nhất. Nếu như chỉ có truyền thuyết, là không thể nào thật đem tất cả cao thủ tất cả hấp dẫn tới. Dù sao mọi người cũng không phải đồ đần. Có thể Thần Châu những người kia, thật sự là gần đây trăm năm tập thể tăng lên như vậy nhiều. Mà lại gần đây đi một số người, thật đúng là có thu hoạch được bảo tàng. Muốn cùng ta đấu, bọn họ còn kém xa lắm đâu, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, hiện tại toàn bộ ba đảo mười châu cơ hồ tất cả luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư tất cả tại chúng ta nơi này, các loại vũ khí trang bị cũng đều là chúng ta nơi này tốt nhất, vậy chỉ cần chúng ta bốc lên chiến tranh, để ba đảo mười châu lẫn nhau ở giữa đánh nhau lời nói, vậy chúng ta liền có thể cuối cùng đi ra thu thập tàn cuộc. Viêm Đế Linh là tại chế tạo lũng đoạn. Hắn muốn đem tất cả tài nguyên tất cả bao phủ trong tay của mình, sau đó đi kích thích mâu thuẫn, để mặt khác mấy cái đại lục khai chiến. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cơ hội trở thành cái này ba đảo mười châu vương. Hắn vô cùng rõ ràng. Ai có thể trở thành vương? Tại trở về viễn cổ tiên giới về sau, ai liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Vậy kế tiếp liền theo động huyền linh bắt đầu hạ thủ. Ngục Linh nói. Không. Tất nhiên cái kia gọi Hạ Thiên đã xuất hiện, vậy liền không thể lãng phí, hắn không phải cùng Huyền Châu Thiết Hy quan hệ không tệ nha, nếu như là Huyền Châu cùng Tụ Quật Châu đánh nhau, là nhất định sẽ thua, nhưng nếu có hắn hỗ trợ, có thể hay không càng có ý tứ đâu. Viêm Đế Linh đột nhiên có mới ý nghĩ. Ý của ngài là, đem Thần Châu cũng cuốn vào. Ngục Linh sững sờ. Vậy liền đến một trận hỗn chiến a, sớm đem Doanh Châu cùng mặt khác mấy châu mâu thuẫn cũng kéo lên. Viêm Đế Linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết thảy tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Kỳ thật, tại ba đảo mười châu đoàn tụ thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, có một trận đại chiến là khẳng định tránh không khỏi, cũng sẽ chết rất nhiều người, thậm chí là linh. Chỉ bất quá mọi người không xác định là ai xuất thủ trước mà thôi. Nhất làm cho bọn họ xem thường Thần Châu ngược lại là xuất hiện rất nhiều tình huống đặc biệt, vượt quá dự liệu của bọn hắn, để nguyên bản đại chiến kéo dài không ít. Bất quá, loại mâu thuẫn này, cuối cùng là phải phát sinh. Vẫn là đánh nhau. Hạ Thiên nhìn xem tình báo trong tay. Ba đảo mười châu đoàn tụ, làm sao có thể không đánh nhau đâu. Ương hiển nhiên là đã sớm lưu ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Ba đảo mười châu những cái kia lão đại, ai cũng không phải kẻ dã tâm đâu. Đặc biệt là mấy cái kia có thực lực. Bọn họ càng thêm sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm thủ hạ của người khác. Lần này ba đảo mười châu đoàn tụ là một cái cơ hội. Tương lai viễn cổ tiên giới trở về là một cái khác cơ hội. Bọn họ nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ai có thể trở thành vương giả? Ai tương lai cơ hội liền lớn nhất? Hiện tại đã làm rối loạn a, liền chúng ta Thần Châu đều muốn bị liên lụy. May mắn gần đây Thần Châu cao thủ rất nhiều, vì lẽ đó liên lụy không phải rất nghiêm trọng. Hạ Thiên nhìn thấy thỉnh báo bên trên viết. Tụ Quật Châu cùng Huyền Châu khai chiến. Mà Thiết Hy thì là tìm Hạo Thiên làm ngoại viện. Doanh Châu cùng Trường Châu, Bồng Lai, Phương Hướng, cùng Côn Luân đồng thời khai chiến. Mà lại nghe nói Doanh Châu cùng cái kia bốn cái Phong Bế Châu cũng có quan hệ. Nói cách khác, tạm thời trừ chúng ta Thần Châu bên ngoài, cũng chỉ có Viêm Châu là không có bị chiến loạn chỗ xâm nhập. Ương bắt đầu như có điều suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đúng, chúng ta Thần Châu không có tham chiến, là bởi vì gần đây chúng ta nơi này phát sinh quá nhiều chuyện, không thể đoán được sự tình cũng quá nhiều, mà lại phía trước có mấy lần vấn đề đều bị ta áp xuống tới, đến mức Viêm Châu lời nói, có thể là bởi vì Viêm Châu khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên quả thực chính là quá tốt rồi, có những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm, Viêm Châu người, đều có thể lấy một chọi 10, thậm chí lấy một địch trăm, vì lẽ đó người bình thường là không sẽ chọn cùng Viêm Châu khai chiến. Hạ Thiên phân tích nói. Vậy ngươi cảm thấy có khả năng hay không, trận chiến đấu này là Viêm Châu ở phía sau lửa cháy thêm dầu? Ương đột nhiên dò hỏi. Cái này Hạ Thiên hơi nhíu mày. Bởi vì trận chiến đấu này nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, cơ hồ đều là lưỡng bại câu thương, liền xem như tạm thời có nhìn qua mất đi cân bằng đối chiến. Nếu như Viêm Châu trong bóng tối cho một chút trợ giúp lời nói, đó có phải hay không liền sẽ để song phương lần nữa cân bằng? Tiếp tục như vậy lời nói, sau cùng thu hoạch người hẳn là Viêm Châu đi. Ương rất rõ ràng Hạ Thiên là một cái chính nhân quân tử. Nhưng hắn cho rằng người bên ngoài đều là lợi ích đi đầu. Bên ngoài bây giờ những này thế lực, mỗi một cái đều là vô lợi không dậy sớm. Thần Châu sở dĩ không có bị cuốn đi vào cũng là bởi vì Hạ Thiên cường đại cùng gần đây phát lên tại Thần Châu sự tình nhiều lắm, có thể Viêm Châu không giống, nếu quả thật có lợi ích tranh đoạt lời nói. Người khác là sẽ không để ý hắn mạnh không mạnh, thậm chí nói, nếu như hắn quá mạnh lời nói, mặt khác mấy châu đều sẽ liên hợp lại đối phó hắn. Hiện tại sở dĩ hắn không có bị tác động đến. Trận chiến tranh này, bốc lên người khả năng có khả năng chính là Viêm Châu. Nói như vậy, liền thật phiền toái, Viêm Châu không có khả năng không tính toán chúng ta. Hạ Thiên cau mày. Chuẩn bị sớm a, loại này mấy lần chiến đấu một khi đánh nhau lời nói, là không thể nào không chết người. Mặc dù ngươi thực lực cường hãn, nhưng nếu như người bên ngoài thật cảm giác được ngươi nguy hiểm lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ liên hợp lại, sử dụng các loại thủ đoạn hèn hạ xuống tay với ngươi. Ương nhắc nhở. Ân. Nói như vậy, ta là thật muốn chuẩn bị một chút. Hạ Thiên phía trước còn muốn lấy muốn đàng hoàng đợi đến viễn cổ tiên giới trở về, sau đó hắn liền có thể về nhà. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn càng không cách nào không đếm xỉa đến. Lúc này, hắn cũng là ngay lập tức đem tin tức truyền cho chính mình những huynh đệ kia, để bọn hắn ở bên ngoài cẩn thận một chút, đồng thời để thập tam chú ý, tuyệt đối không nên bị người đánh lén tính toán. Đại chiến, liền muốn tới rồi sao? Hạ Thiên nhìn hướng phương xa. Trở về nhà đường càng ngày càng gần, nguy cơ cơ đồng dạng tại từng bước tới gần hắn. Hết chương 11.883. Chương 11.884 Tham Lang Tuyệt Cảnh. Nguyên bản Hạ Thiên coi là Viêm Châu tính toán sẽ tới trước. Kết quả là, Tham Lang cùng Mộng Yểm trước bị tập kích cùng đuổi giết. Mà đuổi giết bọn hắn, chính là cái gọi là thần cơ. Bọn họ đánh phi thường kịch liệt, tác động đến địa phương cũng rất rộng, vừa mới bắt đầu, đuổi giết bọn hắn hai cái chỉ có hai cái linh, cũng không có qua bao lâu, liền gia tăng đến ba cái, cuối cùng gia tăng đến bốn cái linh, đầy Thần Châu đuổi theo Tham Lang cùng Mộng Yểm chạy. Nếu như không phải Tham Lang không muốn tác động đến Hạ Thiên lời nói, chỉ sợ bọn họ hai cái đã sớm chạy đến Hạ Thiên nơi đó đi. Tham Lang, ngươi còn được hay không? Mộng Yểm hỏi. Lúc này Tham Lang bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố, hiển nhiên là bị đả kích cực lớn. Mộng Yểm trên thân mặc dù không có cái gì tổn thương, nhưng tiêu hao cũng là phi thường lớn, nếu như không phải Tham Lang liều mình cứu hắn lời nói, hắn sớm đã bị bắt đi. Còn tốt, bọn họ muốn bắt sống. Bằng không, chúng ta đã sớm chết. Tham Lang cũng là kinh hãi nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn hiện tại đã là linh, nhưng đối phương khoảng chừng bốn cái linh A, mà lại mỗi một cái linh thực lực đều là thực lực cường đại vô cùng tồn tại, bọn họ cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Mỗi một cái đơn lấy ra, đều không kém. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều là có thủ đoạn đặc thù người. Đuổi giết Tham Lang bốn người bọn họ thần cơ người. Phân biệt có phân giải, xuyên thấu, lực lượng cùng huyễn thuật. Bốn người này năng lực thế nhưng là để Tham Lang chịu không ít thua thiệt. vì biết rõ ràng bọn hắn năng lực đặc điểm, Tham Lang có đến vài lần kém chút bị bắt. Mà hắn thủ đoạn cũng bị đối phương điều tra không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu, song phương vẫn là dựa vào chính mình bản sự cùng át chủ bài tại lẫn nhau thăm dò, có thể cuối cùng, bọn họ cơ hồ biến thành minh bài. Nếu như ta có thể đột phá đến linh liền tốt, đến lúc đó ta trận pháp tăng thêm sẽ càng nhiều, chúng ta đánh ra tới công kích cũng sẽ càng thêm khủng bố. Mộng Yểm cũng muốn đột phá đến linh. Bởi vì chỉ có đến linh, hắn mới có càng nhiều cơ hội. Ngươi mặc dù chỉ kém nửa bước, có thể cơ hội này rất xa vời a, mà lại vượt qua linh thiên kiếp cũng là một cái phiền toái, trận pháp sư tồn tại qua tại nghịch thiên, nhưng tự thân năng lực chiến đấu không đủ, vì lẽ đó ngươi vượt qua thiên kiếp tỷ lệ thành công là linh a. Tham Lang cho rằng vấn đề lớn nhất chính là thiên kiếp. Tất cả bán linh muốn đột phá đến linh, đều cần trải qua thiên kiếp cùng tâm ma. Cái thiên kiếp này bình thường là ba đạo, nhưng nếu như người này làm qua rất nhiều tội ác tày trời sự tình, cái thiên kiếp này số lần liền sẽ gia tăng, tâm ma cũng sẽ càng khủng bố hơn. Tại tâm ma phương diện này, Mộng Yểm cũng không sợ, bởi vì hắn không có làm qua cái gì quá nhiều việc trái với lương tâm. Nhưng thiên kiếp khác biệt. Ba lượt thiên kiếp, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện vượt qua. Đúng vậy a, bất quá nếu để cho ta đột phá đến linh, ta có thể cho ngươi tăng thêm sẽ là phi thường khủng bố. Chữ số Mộng Yểm nhưng thật ra là lại chờ mong, có sợ hãi. Mong đợi là, nếu như hắn có thể đột phá đến linh lời nói, vậy hắn sẽ tiến vào không giống thế giới. Sợ hãi chính là, nếu như hắn không thành công đột phá, vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Loại chuyện này, liền muốn đi tìm Hạ Thiên, hắn khẳng định có biện pháp. Tham Lang trong lòng cũng sớm đã định ra sự thật này, đó chính là Hạ Thiên không gì làm không được. Độ kiếp loại chuyện này, hoàn toàn cần dựa vào chính mình, người khác hỗ trợ. Ngược lại là sẽ để cho ta kiếp nạn không ngừng gia tăng, mà ta là trận pháp sư, nguyên bản kiếp lôi uy lực liền muốn là của người khác một lần trở lên, mà phòng ngự của ta cùng năng lực công kích lại chỉ có thể coi là mọi người một nửa, như vậy, ta độ kiếp liền muốn so người bình thường khó 4 lần trở lên, liền xem như Hạ Thiên, cũng không có cách nào đi. Mộng Yểm lắc đầu. Không, hắn có vũ trụ cơ giáp. Tham Lang nhắc nhở. Ngạch. Nói như vậy, ta còn thực sự chính là có hy vọng a. Mộng Yểm hai mắt tỏa sáng. Đúng, tiếp xuống, chúng ta liền muốn đi tìm vật kia, chỉ cần thành công, chẳng những thực lực của ta có thể tăng lên, người cũng có thể trở thành linh. Tham Lang hưng phấn nói. Bạch bạch. Đúng lúc này, hai thân ảnh rơi vào Tham Lang hai người bọn họ trước mặt. Thật sự là âm hồn bất tán a. Tham Lang cảm khái nói. Tham Lang, người cũng đừng có phản kháng, các người có thể gia nhập thần cơ. Đây là vận mệnh của các ngươi, ngươi biết lẻ một sáng trở thành hoàn toàn trải nghiệm khủng bố cỡ nào sao? Đến lúc đó hoàn toàn có thể động ý niệm liền giết người, mà viễn cổ tiên giới trở về sau, chúng ta càng là phân linh. Nói tới một nửa bị một người khác đột nhiên đánh gãy. Ngươi nói nhảm hơi nhiều. Thấu Linh nói. Vậy liền động thủ đi, đem hai người bọn họ bắt về, liền có thể để bọn hắn nhìn thấy chúng ta thần cơ cường đại, đến lúc đó ta tin tưởng bọn họ tự nhiên là sẽ làm ra sáng suốt nhất quyết định. Phân linh sau khi nói xong trực tiếp động thủ. Song phương lần nữa đánh lên. Tham Lang, đi mau, bọn họ là đang trì hoãn thời gian, hai người khác khẳng định lập tức tới ngay. Mộng Yểm vội vàng nhắc nhở. Ân. Tham Lang cũng kịp phản ứng. Bây giờ muốn đi, hơi chế. Thấu Linh nháy mắt xuất hiện sau lưng Tham Lang, đem Tham Lang vây ở nơi này. Người đi trước. Tham Lang hô. Mộng Yểm cũng không nói nhảm. Hiện tại cũng không phải lề mề chậm chạp thời điểm, đây là Tham Lang cho hắn chế tạo chạy trốn thời gian, nếu như hắn không trân quý lời nói, cái kia cuối cùng khả năng liền sẽ lãng phí. Cái này cơ hội cực tốt, mà lại hắn ở chỗ này, Tham Lang cũng không dễ dàng chạy thoát. Làm sao lại cho các ngươi cơ hội lần nữa chạy thoát đâu? Phân Linh ngăn ở Mộng Yểm phía trước. Động tác của bọn hắn đều là nhanh vô cùng, mà lại là đã sớm có mới kế hoạch. Mỗi một bước đều tại Tham Lang cùng Mộng Yểm phía trước hành động. Tham Lang cùng Mộng Yểm tiêu hao còn phi thường lớn, bọn họ không có ý định bỏ qua cơ hội này. Mộng Yểm, ta giúp người. Tham Lang hoàn toàn không để ý an nguy của mình, xông về Mộng Yểm bên kia. Xuyên Linh cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp ngăn tại trước mặt của hắn. Không cần quản ta, Tham Lang, chính người trốn. Mộng Yểm cũng nhìn ra rồi, hai người này đã nhìn ra bọn họ phong cách tác chiến, cũng biết Tham Lang nhất định sẽ bảo vệ hắn. Vì lẽ đó chỉ cần cuốn lấy hắn, Tham Lang liền sẽ không chính mình chạy trốn. Nói cái gì nói nhảm đâu, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Tham Lang sau khi nói xong mạnh mẽ giết tới. Phốc. Máu tươi từ Tham Lang trong miệng phun ra, hắn một lần nữa bị đánh trúng. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục xông về Mộng Yểm nơi đó, tại cho Mộng Yểm chế tạo cơ hội. Mặc dù Mộng Yểm nhìn xem lo lắng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn. Oanh! Cùng lúc đó, liền tại Mộng Yểm lập tức có thể chạy trốn thời điểm, một thân ảnh ngăn tại Mộng Yểm trước mặt, các ngươi đã không có chạy thoát cơ hội. Xong! Tham Lang lần này cảm thấy tuyệt vọng. Bốn cái linh đã đem hai người bọn họ bao vây. Vậy bọn hắn chính là triệt để thua. Ô ô ô, nơi này náo nhiệt như vậy a, hai thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Thập Tam Tham Lang sững sờ. Hết chương 11884. Chương 11885 vũ trụ cơ giáp đẳng cấp. Nhìn thấy Thập Tam tới thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì gần đây Thập Tam thật sự là rực rỡ hào quang a. Chiến tích của hắn cũng rất nhiều, đã đánh bại mấy cái tôn giả. Điểm này thần cơ người cũng là nghe nói qua. Tham Lang trên mặt thì là lộ ra dáng tươi cười, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên cũng không tính là bằng hữu gì, nhưng lại kề vai chiến đấu qua, Hạ Thiên đám huynh đệ này bọn họ cả đám đều đối Hạ Thiên có không hiểu sùng bái, vì lẽ đó cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua Tham Lang, bọn họ là nhất định sẽ giúp. Tham Lang, như thế nào bị người đánh như thế thảm a? Thập Tam ném cho Tham Lang một viên tiên giới vương đan. Tham Lang cũng là trực tiếp ăn vào. Nuốt vào tiên giới vương đan Tham Lang. Lực lượng cùng thân thể đều tại lấy thật nhanh tốc độ khôi phục. Đan dược gì đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ. Bọn họ thấy được Tham Lang thân thể phát sinh biến hóa. Thập Tam, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Phân Linh nhắc nhở. Ta có bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng sao? Thập Tam hỏi. Không có liền tốt, đây là chúng ta cùng hai người bọn họ ở giữa sự tình. Nếu như tác động đến ngươi sẽ không tốt. Thấu Linh nhắc nhở. Ta cũng không sợ bị tác động đến, bất quá Tham Lang cùng Mộng Yểm cùng ta vẫn có một ít tình nghĩa tại, vì lẽ đó ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Không bằng như vậy đi, các ngươi thả bọn họ hai cái rời đi, lần sau đụng phải ta tuyệt đối bất kể như thế nào. Thập Tam bắt đầu nói về điều kiện, hắn tin tưởng Tham Lang cùng Mộng Yểm bản sự. Chỉ cần để bọn hắn hai cái lần này chạy thoát, vậy đối phương muốn bắt bọn hắn lại hai cái cũng liền khó khăn. Nếu như Tham Lang bọn họ vẫn là sẽ bị bắt lấy, vậy chỉ có thể nói hai người bọn họ quá ngu. Chính mình cũng không có tất yếu quản bọn họ. Nơi này người không có chuyện, cút nhanh lên. Lực Linh là một cái nóng nảy tính cách người, tính cách của hắn cùng hắn cái kia to con thân thể không sai biệt lắm. A, à, ý của ngươi là muốn cùng ta đánh một trận đi? Thập Tam chờ chính là đối phương động thủ trước. Nếu như hắn động thủ trước lời nói, liền sẽ cho thần cơ lưu lại mượn cớ. Nhưng nếu như là thần cơ động thủ trước, vậy liền không đồng dạng. Hắn phản kích cùng tự vệ là không có vấn đề. Muốn chết. Lực Linh công kích nháy mắt đánh tới hướng Thập Tam. Thập Tam tay phải nâng lên, trên cánh tay của hắn bắt đầu xuất hiện cơ giáp, trực tiếp chặn Lực Linh công kích. Oanh! Hắn bắt lấy Lực Linh công kích về sau, trực tiếp đem Lực Linh vung bay ra ngoài. Hiển nhiên! Tại phương diện lực lượng, hắn lại có thắng qua Lực Linh dáng vẻ. Hả? Lực Linh cũng là một mặt không hiểu, hắn cũng không có nghe nói qua Thập Tam tên tuổi, bởi vì hắn bình thường đối bất luận cái gì tình báo cũng không quá cảm thấy hứng thú, chỉ đối lực lượng cảm giác hứng thú. Có ý tứ, đây là vũ trụ cơ giáp a, bất quá có thể đem ta đánh lui vũ trụ cơ giáp, là cái gì đẳng cấp đâu? Lực Linh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn là một cái đối lực lượng si mê người. Vì lẽ đó một khi để hắn phát hiện người nào lực lượng đặc biệt lớn thời điểm, vậy hắn thể nội loại kia bốc đồng liền sẽ bị buộc đi ra. Để hắn không cách nào khống chế sự vọng động của mình. Oanh! Lực Linh công kích lần nữa đánh đi lên. Nguy rồi a, Lực Linh lại cấp trên Thấu Linh cảm khái nói. Hắn chơi trong lòng đến, vậy ai cũng khống chế không nổi, để hắn chơi trước a, chúng ta ra tay với Tham Lang. Phân Linh sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng Tham Lang. Bất quá Tham Lang hiện tại lực lượng khôi phục. Mộng Yểm cùng Bách Xuyên cũng ngay lập tức chạy tới hỗ trợ. Chiến đấu lập tức liền biến thành không đồng dạng. Đáng ghét, đây là vũ khí gì? Phân Linh vừa mới tại bị Bách Xuyên công kích thời điểm căn bản cũng không có để ý. hắn cho là mình có thể phi thường nhẹ nhõm đi đồng hóa một cái bán linh công kích, nhưng khi Bách Xuyên trường kiếm trong tay đánh trúng hắn thời điểm, hắn đồng hóa thế mà biến mất. Nếu như mình không phải linh, vừa mới lần này công kích, liền đã để cho mình thụ thương. Hắn chuôi này vũ khí là chân hoàng phía trước thấu linh nhắc nhở. À, chính là viễn cổ tiên tộc vũ khí đúng không, phân linh minh bạch. Bọn họ đã từng là nghĩ tới muốn lôi kéo chân hoàng, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên là biết rõ chân hoàng một chút tin tức, lúc này nghe nói là viễn cổ tiên tộc vũ khí, hắn cũng liền buông được, loại này cấp bậc vũ khí, đúng là có một chút năng lực đặc thù. Bất quá không đợi hắn tiến hành hai lần công kích thời điểm, thập tam liền đã phản công. Oanh! Một quyền trực tiếp đem phân linh đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, các ngươi không phải tại đơn đấu sao, phân linh hiện tại phi thường phiền muộn. Như là đã đánh, lại thế nào khả năng chỉ là đơn đấu đâu, thập tam cũng là phi thường không khách khí. Vũ trụ cơ giáp thế nhưng là phi thường cường đại. Mà lại cơ giáp của hắn là 5S cấp bậc cơ giáp. Uy lực mạnh mẽ. Nếu như chỉ đi đối phó một người, vậy liền thật thực lực lãng phí. Tại trong vũ trụ mịt mờ, cơ giáp có thể chia làm G, F, E, D, C, B, A, S, S, S, 2S, 3S, 4S, 5S. Hiện tại toàn bộ ba đảo 10 châu, cũng chỉ nghe nói qua Viêm Châu có cấp S cơ giáp. Đang. Đột nhiên. Bách Xuyên công kích thập tam. Bách Xuyên, người đang làm gì? Thập tam hiển nhiên là có chút mộng, mặc dù Bách Xuyên công kích không có đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng hắn vẫn không hiểu Bách Xuyên vì cái gì công kích hắn. Hắn bên trong huyễn thuật, đối phương có một cái huyễn linh mộng yểm nhắc nhở. Ngoá, còn có biến thái như vậy năng lực, muốn làm sao giải trừ, thập tam hỏi. Ta đến mộng yểm trực tiếp tại Bách Xuyên dưới thân bố trí trận pháp, nương theo lấy trong trận pháp lực lượng bị không ngừng rút ra, Bách Xuyên cũng rốt cục khôi phục vừa mới thế nào. Người bên trong huyễn thuật mộng yểm nhắc nhở. Ta đã rất cẩn thận, như thế nào còn trúng chiêu, Bách Xuyên có chút không hiểu. Đối phương thế nhưng là một cái linh, mà lại là tu luyện huyễn thuật linh, hắn dạng này linh, đột phá đến linh là so người bình thường muốn khó khăn gấp mấy lần, chỉ khi nào đột phá thành công, hắn huyễn thuật công kích cũng là muốn so bình thường linh cường đại hơn nhiều, liền xem như linh đều sẽ trúng chiêu, huống chi là người mộng yểm giải thích nói. Ta đây muốn làm sao tránh hiểm, Bách Xuyên hỏi lần nữa. Không có tuyệt đối biện pháp, chỉ có thể cẩn thận, mặt khác, tận lực không cần bỏ qua bất luận cái gì một tơ một hào lực lượng, chỉ cần là nhích lại gần mình bên người, đều muốn cẩn thận, mộng yểm cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Bởi vì liền hắn cùng tham lang, phía trước cũng đều trúng qua nhận. Mặc dù bọn họ lúc đó cũng là rất nhanh liền khôi phục, nhưng vẫn là chịu một chút tổn thương. Vậy liền trước giết chết hắn, thập tam cũng không nói nhảm, cái thứ nhất xông về huyễn linh. Tất nhiên huyễn linh huyễn thuật mạnh như vậy, cái kia phương diện khác sức chiến đấu liền nhất định không đủ. Cứ như vậy, thập tam nhanh chóng liền xông ra ngoài. Nhưng tại hắn lập tức muốn giết tới huyễn linh trước mặt thời điểm, chung quanh hắn cảnh sắc đột nhiên biến đổi, hắn nhìn thấy Hạ Thiên tại đối hắn phất tay. Không đúng, Hạ Thiên nói cho ta biết, có huyễn thuật tại thời điểm, không nên tin ánh mắt của mình, mà lại không quản là cái gì huyễn thuật, chỉ cần lực lượng đầy đủ, liền có thể đem đánh tan. Thập tam tay phải ngưng quyền, trực tiếp đập vào trước mặt phía trên vùng không gian này. Hết chương 11.885. Chương 11.886 đánh lui. Cường đại một kích nháy mắt đem không gian đánh tan. Phảng phất mặt kính đồng dạng đập tan. Lực linh cũng là ngay lập tức ngăn tại thập tam trước mặt, đáng ghét. Người đây là cái gì đẳng cấp vũ trụ cơ giáp? Hắn cũng coi là nhìn thấy thập tam trên thân bộ giáp này lợi hại. Vừa mới huyễn linh huyễn thuật là sớm bố trí, người bình thường đụng phải loại này huyễn thuật là tuyệt đối sẽ trúng chiêu, có thể thập tam thế mà dựa vào lực lượng liền đem mạnh như vậy huyễn thuật vỡ vụn. Cái này có chút nghịch thiên. Phải biết, huyễn linh huyễn thuật công kích thế nhưng là cường hãn vô cùng. Muốn ngăn cản ta, cũng không có dễ dàng như vậy, thập tam đã thấy rõ, bị động phòng thủ là vô dụng, mấy người này thực lực rất mạnh, mặc dù hắn có vũ trụ cơ giáp, có thể một mực phòng ngự cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó làm cho đối phương phóng đại chiêu, còn không bằng bắt lấy trong đó dễ dàng nhất đột phá một người tiến hành công kích, dạng này hắn chỉ cần đem công kích của mình đánh đi ra là được rồi. Đối phương vì bảo vệ người kia, liền nhất định phải trở về thủ. mà chính mình cần phải làm là đột phá đối phương phòng thủ. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chỉ cần hắn không ngừng tiến công, vậy đối phương liền phải đi bảo vệ cái kia huyễn linh, mà chính mình mặc bộ này vũ trụ cơ giáp, cũng đã là đột phá huyễn linh công kích cực hạn, huyễn linh thủ đoạn cơ hồ chính là bài trí. Oanh oanh! Thập Tam nhanh chóng đột phá lực linh công kích. Muốn nhất cử cầm xuống huyễn linh. Thấu linh ngay lập tức theo Thập Tam trên thân thể xuyên thoát mà qua, muốn đem Thập Tam thân thể bắt lấy. Có thể vũ trụ cơ giáp phía trên đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn, trực tiếp đâm vào đến thấu linh trong thân thể, những này gai nhọn đâm vào trong cơ thể hắn thời điểm, không ngừng nở hoa, trên đóa hoa hiện đầy hàng ngàn hàng vạn gai nhọn. Không tốt, thấu linh vội vàng đồng hóa. Hắn cũng cảm giác được loại này công kích chỗ bất phàm, nếu như sơ ý một chút, vạn nhất bị đâm trúng tiết điểm, vậy thì phiền toái. Oanh! Hắn như thế đồng hóa, huyễn linh liền hoàn toàn bại lộ tại Thập Tam trong công kích. Bất quá! Huyễn linh cũng không phải không có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Phía sau hắn đột nhiên sinh ra hai cánh là huyết hồng sắc, nháy mắt đem hắn thân thể bao vây lại. Oanh! Huyễn linh thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bất quá tại huyết hồng sắc cánh chim bảo vệ phía dưới, hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Cùng một thời gian, hai người khác cũng là ngay lập tức ngăn tại huyễn linh trước mặt. Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đánh, lực linh vội vàng hô. Ngươi không xứng, Thập Tam đáp lại cũng là phi thường giản đáp. Ngươi đuổi theo chúng ta yếu nhất một người công kích, dạng này không quá phù hợp đạo nghĩa giang hồ đi, thấu linh hỏi. Bốn người các ngươi đuổi theo tham lang cùng mộng yểm thời điểm, như thế nào không nói như vậy, Thập Tam phi thường khinh thường nói. Không sai. Nghe được Thập Tam, mấy người cũng nói không nên lời lời gì. Vừa mới bắt đầu chính là đám người bọn họ đang đuổi lấy tham lang cùng mộng yểm hai người đánh, bây giờ nói loại lời này, đúng là có chút không muốn mặt a. Mà lại hiện tại bọn hắn nói Thập Tam công kích yếu nhất một cái. Nhưng nếu như Thập Tam không công kích huyễn linh, huyễn linh cường đại huyễn thuật thế nhưng là một cái đau đầu nhất sự tình, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn phát động công kích, không cho phép người khác công kích hắn sao? Đây chính là chiến đấu. Đến cái này cấp bậc người, một khi thật đánh nhau, vậy liền sẽ không lưu thủ. Rất có thể là sinh tử chi chiến, dưới loại tình huống này, ai còn sẽ đi thủ hạ lưu tình đâu. Không được, phân linh bên kia áp lực cũng đang lớn lên, hắn lấy một địch ba, mà lại là ba cái phi thường không đơn giản đối thủ, tiếp tục như thế lời nói, hắn cũng sẽ có nguy hiểm, như thế đánh xuống không có ý nghĩa. Thấu linh cũng là khẽ gật đầu lui lại. Sau đó, bọn họ bắt đầu lui lại. Bọn họ đều thấy rõ, có Thập Tam ở chỗ này, vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cầm xuống tham lang cùng mộng yểm, tiếp tục chiến đấu đi xuống, ngược lại là bọn họ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Vậy liền không có ý nghĩa của chiến đấu. Thập Tam, lần này chúng ta cho ngươi mặt mũi này, nhưng lần sau cũng đừng trách chúng ta không khách khí, nếu như ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giữ được bọn họ. Vậy chúng ta lần sau tới cũng không phải là bốn người, thấu linh thản nhiên nói. Hắn đây cũng là đang cảnh cáo Thập Tam, nếu như Thập Tam không thức thời, vậy bọn hắn là thật sự tình gì đều làm được. Mà lại thần cơ cao thủ cũng không chỉ mấy người bọn hắn. Vậy liền đa tạ các vị cho ta mặt mũi này, Thập Tam chính mình cũng không phải loại kia không hiểu chuyện người. Tất nhiên đối phương lần này đã nể tình. Cái kia lần tiếp theo, liền thật muốn nhìn tham lang cùng mộng yểm. Chúng ta đi, bốn cái thần cơ cao thủ cứ như vậy rời đi. Hô! Tham lang cùng mộng yểm đồng thời thở ra một hơi. Lần này thật sự chính là hung hiểm a, nếu như không phải Thập Tam bọn họ chạy tới, vậy liền thật nguy hiểm. Đa tạ Thập Tam huynh đệ, mộng yểm tiến lên nói. Khách khí cái gì, đều là cùng một chỗ tác chiến qua người, Thập Tam cười một tiếng. Đúng rồi, Thập Tam huynh đệ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mộng yểm đột nhiên nhìn hướng Thập Tam. A, à, Thập Tam thì là không hiểu nhìn về phía mộng yểm, ngươi còn có chuyện cầu ta. Ta muốn mượn ngươi vũ trụ cơ giáp dùng một lát, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể dùng thần hồn cùng nhục thể vân vân, hết thảy thề, ta chính là tạm thời dùng một chút độ kiếp, chờ ta sau khi độ kiếp liền trả lại cho ngươi. Mộng yểm cũng minh bạch, chính mình nói những chuyện này khẳng định là đường đột. Bởi vì vũ trụ cơ giáp loại vật này, bản thân liền là phi thường chân quý. Ai sẽ đem chính mình mạnh nhất vũ khí cho người khác mượn đâu, mặc dù là các loại thề, động lòng người tính loại vật này là không nhịn được khảo nghiệm. Tại tu tiên giới, cho dù là thân phụ tử, cũng không dám nói loại lời này. Xấu hổ, là ta Đường Đột mộng yểm sau khi nói xong, chính mình cũng cảm thấy rất xấu hổ. Cái này có quan hệ gì, Hạ Thiên đưa cho ta vũ trụ cơ giáp thời điểm, chính là muốn để ta dùng vũ trụ cơ giáp đến giúp đỡ cùng bảo vệ các vị huynh đệ, ai hữu dụng, trước hết cho ai dùng tốt, thứ này cũng không phải ta một người, mà lại chính ta bình thường là tuyệt đối sẽ không ỷ lại vũ trụ cơ giáp thập tam cũng là muốn chính mình đem thực lực tăng lên, mà không phải sự tình gì đều muốn dựa vào vũ trụ cơ giáp. Lần này là phi thường hung hiểm. Vì lẽ đó hắn mới có thể dùng vũ trụ cơ giáp để chiến đấu. Thật sao? Mộng Yểm hai mắt tỏa sáng. Hắn xem như phát hiện, Hạ Thiên những huynh đệ này, cả đám đều giống như là Hạ Thiên đồng dạng, làm người làm việc thật sự là không lời nào để nói a. Khả năng nói, đây chính là tiên giới duy nhất một chốn cực lạc. Đương nhiên, lúc nào dùng, trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Thập Tam nói, như vậy đi, chúng ta kế tiếp là muốn đi tìm kiếm một vật, các ngươi liền cùng chúng ta hai cái cùng lúc xuất phát a. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Mộng Yểm cũng không muốn trắng dùng vũ trụ cơ giáp, mà là dự định lần này lấy được cơ hội, phân cho Thập Tam cùng Bách Xuyên một chút. Lần này nếu như không phải hai người này, bọn họ cũng liền xong. Như vậy được không? Thập Tam nhìn về phía Tham Lang. Hỏi ta làm gì, các ngươi quyết định liền tốt. Hết chương 11886. Chương 11887 linh đẳng cấp. Không có việc gì, cùng một chỗ đi. Mộng Yểm người này bình thường cũng là một cái vô cùng cẩn thận. Nếu đổi lại là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không đi nói loại lời này. Dù sao bọn họ lần này cần đi tìm thế nhưng là bảy võ một trong. Nhưng để bọn hắn thành công, vậy sẽ thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Loại tình huống này, mang nhiều một người đi qua, liền sẽ nhiều một phần phong hiểm, đặc biệt là có vũ trụ cơ giáp người. Nếu như cuối cùng Thập Tam cùng bọn hắn cướp đoạt lời nói, vậy bọn hắn thật đúng là đoạt không qua. Bất quá, Mộng Yểm đối điểm này vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn cho rằng, Thập Tam căn bản cũng không phải là cái loại người này. Hơn nữa còn có Hạ Thiên người trung gian này tồn tại, nếu như Thập Tam thật làm loại sự tình này, hắn về sau cũng không có cách nào đi cùng Hạ Thiên bàn giao. Mặc dù Hạ Thiên rất bao che khuyết điểm, nhưng Hạ Thiên người này cũng là ân oán rõ ràng. Chính hắn huynh đệ nếu như làm loại sự tình này, chính hắn cũng sẽ không đi che chở mình huynh đệ. Tốt ra Thập Tam nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi Tham Lang cũng là muốn tăng thêm tốc độ. Bọn họ lần này cần đi địa phương cũng là Thần Châu, chẳng qua là một mảnh cho tới bây giờ đều không có nhân loại tới qua địa phương, nơi này là hoang thú địa bàn, khắp nơi xương khô khắp nơi trên đất. Mà muốn tìm được bảy võ một trong, vậy bọn hắn liền cần dùng các loại môi giới. Gần đây khoảng thời gian này, bọn họ đã sưu tập không ít môi giới. Lúc này, bọn họ cũng là trực tiếp hướng mục tiêu mà đi. Thần cơ bên trong. Nói cách khác, Hạ Thiên cho Thập Tam bộ kia cơ giáp, rất có thể là 4S cấp bậc cơ giáp linh. Nghe được chuyện này thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc. Ân, không sai, loại kia sức chiến đấu cấp bậc. Hẳn là cùng trong truyền thuyết 4S cấp bậc vũ trụ cơ giáp rất tương tự. Thấu Linh giải thích nói. Thật sự là phiền phức a, loại thời khắc mấu chốt này, thế mà xuất hiện nhiều như vậy biến số. Linh chau mày. Lần này mặc dù thất bại, bất quá Thập Tam cũng đáp ứng, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thấu Linh nói. Ân, vậy các người bốn cái lại lần nữa lên đường đi, nhất định muốn đem hai người này bắt trở lại, chủ yếu nhất chính là Mộng Yểm. Nếu quả thật đến nhất định phải lấy hay bỏ thời điểm, Tham Lang có thể giết Linh vẫn là càng coi trọng Mộng Yểm. Mặc dù Tham Lang hắn cũng muốn, nhưng hắn nhìn ra được. Tham Lang cao ngạo, không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Ngược lại là Mộng Yểm, chẳng những là cấp cao nhất trận pháp sư, mà lại tính cách càng thêm hiền hòa một chút. Vâng, bốn người lần nữa biến mất. Một đạo quang ảnh xuất hiện tại mọi người tại Linh trước mặt. Linh, nếu không để ta đi. Ngươi vẫn là quên đi, ngươi là vương bài, không đến thời khắc mấu chốt, ta là sẽ không để cho ngươi xuất thủ đi. Linh lắc đầu. Gần đây ba đảo mười châu thế nhưng là không bình yên a. Còn không phải Viêm Đế Linh tên kia, tự cho là rất thông minh, muốn tính toán mọi người, đợi mọi người kịp phản ứng thời điểm, gặp nạn chính là hắn. Linh đã sớm xem thấu hết thảy, cũng đã biết được hết thảy. Bất quá hắn vẫn là rất xem thường Viêm Đế Linh. Hắn cho rằng Viêm Đế Linh chỉ là tại tự ngu tự nhạc mà thôi. Cho là mình có thể làm được hết thảy. Nhưng trên thực tế, hắn chút bản lĩnh ấy, thật đúng là không đáng chú ý. Viêm Đế Linh, một cái may mắn mà thôi, năm đó hắn đời trước theo vũ trụ đại bảo tàng bên trong thu được công nghệ cao sao bàn, từ đó về sau, bọn họ mới trở thành ba đảo 10 châu khoa học kỹ thuật đệ nhất. Đúng vậy a, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn cho rằng bọn họ khoa học kỹ thuật đã có thể thay thế hết thảy. Đáng tiếc hiện tại thần châu xuất hiện 4S cấp bậc vũ trụ cơ giáp, liền đã vượt xa khỏi bọn họ phát triển linh căn bản là không quan tâm Viêm Đế Linh bên kia khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hắn thấy, chân chính đỉnh cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm, liền hẳn là vũ trụ cơ giáp loại vật này. Cái kia Hạ Thiên, có cần hay không ta đi xử lý? Không cần, hắn thu được thần châu tinh linh lực lượng, người đi cũng không giải quyết được hắn, ngược lại là sẽ đem sự tình làm phiền phức. Linh lắc đầu. Thật đúng là một cái may mắn a, bất quá hắn không phải liền linh cảnh giới cũng chưa tới nha, liền xem như trở thành thần châu tinh linh thủ hộ giả, cũng không có khả năng phát huy lực lượng lớn nhất đi. Hắn không giống, hắn người này, trên thân bí mật nhiều lắm, chờ chúng ta trước giải quyết món đồ kia về sau, lại đi thu thập hắn cũng được. Linh sau khi nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, thế giới này, càng ngày càng có ý tứ, hy vọng viễn cổ tiên giới trở về thời điểm. Có thể mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ đi. Cái kia quang ảnh thân thể biến thành thất thải lộng lẫy ánh sáng biến mất. Hô! Ngay tại một mực tu luyện Hạ Thiên gần đây cảm ngộ cũng là rất nhiều. Xem ra, ta cũng muốn đột phá. Tiểu tử ngươi kỳ ngộ thật đúng là nghịch thiên a, 100 tuổi khoảng chừng theo một người bình thường tu luyện đến linh, đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên tồn tại a. Ương cảm khái nói. Tham Lang cùng tuổi của ta không sai biệt lắm, hắn đã là linh. Hạ Thiên lắc đầu. Tham Lang mới thật sự là khí vận chi tử a. Hai người các ngươi không giống, người phát triển tính càng mạnh một chút, đồng dạng là linh, hai người các ngươi sức chiến đấu cũng sẽ là ngày đêm khác biệt. Ương cảm khái nói. Không sai, liền xem như linh, cũng là hoàn toàn không giống, linh cảnh giới có thể chia làm 1 đến 9 cấp, vừa mới đột phá đồng dạng chính là cấp 1, năm đó các ngươi mặc vị ương hai vị khác theo thứ tự là cấp 3 cùng 4 cấp, mà ngươi là 5 cấp, nơi này mặt khác huynh đệ. Âm U đều là cấp 1 cùng cấp 2, còn có cấp 3, năm đó ta là 5 cấp đến 6 cấp ở giữa, mà một khi đến cấp 9, chính là có thể cùng thất thập nhị địa sát đánh đồng tồn tại. Thái Hạo chậm rãi nói. A, à, Linh còn có đẳng cấp? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên là có, bất quá Linh đẳng cấp cùng người bình thường không giống, người bình thường là dựa vào tu luyện tăng lên đẳng cấp, Linh là dựa vào thủ đoạn cùng các loại vũ khí trở loại hình đến để thăng đẳng cấp, tỉ như nói. Ngươi trở thành một cái năm ngăn cây thủ hộ giả, vậy ngươi trực tiếp liền sẽ biến thành cấp 3 linh thực lực, mà ngươi trở thành 4 ngăn cây thủ hộ giả, vậy ngươi chính là 4 cấp linh thực lực, ngươi trở thành 3 ngăn cây thủ hộ giả, vậy ngươi liền có thể trực tiếp trở thành 5 cấp, thậm chí 6 cấp linh thực lực. Thái Hạo giải thích nói. Cái kia vũ trụ cơ giáp cùng ta hiện tại sức chiến đấu đâu? Hạ Thiên cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người vũ trụ cơ giáp là 5S cấp bậc, bất quá các ngươi tạm thời không cách nào phát huy đến trình độ lớn nhất, các ngươi hiện tại phát huy ra uy lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng 3S, 4S không kém bao nhiêu đâu, cụ thể cấp bậc là cấp S tương đương với cấp 1 linh, 2S cấp bậc tương đương với cấp 2 linh, 3S tương đương với 4 cấp linh, 4S tương đương với 5 cấp đến 6 cấp linh, 5S tương đương với cấp 7 đến cấp 8 linh. Thái Hạo hiện tại cũng coi là tán thành Hạ Thiên. Vì lẽ đó bắt đầu nghiêm túc giảng giải những chuyện này. Ta hiện tại sức chiến đấu đâu? Hạ Thiên càng thêm tò mò. Chương 11888, nhà của ta là địa cầu. Ngươi bây giờ hẳn là cấp 7 linh thực lực, mặc dù bình thường đến nói, một cái không đến linh cảnh giới người là không thể nào có lực lượng lớn như vậy, nhưng bản thân ngươi liền cùng người bình thường khác biệt, mà một khi ngươi đột phá đến linh, vậy ngươi liền có thể thu hoạch được thần châu tinh linh toàn bộ lực lượng, cũng chính là cấp 9 linh thực lực, cho đến lúc đó, những cái kia phổ thông linh ở trước mặt ngươi căn bản là không coi vào đâu, đặc biệt là ngươi cái này đôi có thể tìm ra linh thân bên trên tiết điểm người, đây mới là đáng sợ nhất. Thái Hạo cho rằng, muốn giết một cái linh, kia là vô cùng khó khăn. Bởi vì linh thân bên trên tiết điểm, là tại tế bào bên trong không ngừng du tẩu, mà lại là có lẩn tránh nguy hiểm năng lực. muốn diệt sát một cái linh, đầu tiên liền muốn đánh trúng thân thể đối phương tiết điểm, sau đó bắt lấy đối phương cái này không thể đồng hóa thời gian điểm, trực tiếp cho đối phương một kích chí mạng. Người bình thường là tuyệt đối không có khả năng bắt lấy dạng này tiết điểm. Bởi vì một cái linh trên thân có một ước cái có thể ẩn tàng tiết điểm địa phương. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, kể cả xem thấu linh cùng linh thân bên trên tiết điểm. Hắn có thể thấy rõ ràng linh thân bên trên tiết điểm vị trí. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể giết chết linh nguyên nhân. Mặc dù hắn muốn giết một cái linh cũng rất khó khăn, nhưng tương đối những người khác đến nói, hắn cái này đã coi như là đơn giản nhất, nhanh nhất đường tắt. Nói cách khác, thất thập nhị địa sát xem như cấp 9 linh tồn tại Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Cái này phải nhờ vào Tiên Huyền Vũ tiền bối thay ngươi giải đáp. Thái Hạo hiện tại là thật cùng Hạ Thiên khai thông càng ngày càng nhiều, trước kia hắn, phi thường cao ngạo. Không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Cấp 9 linh là nhân loại phân hóa đẳng cấp, bình thường đến nói, cái này đã là nhân loại tu luyện mức cực hạn, trừ phi các ngươi thu hoạch được thần vị lực lượng hoặc là đặc thù lực lượng, thất thập nhị địa sát chính là thu được thần vị lực lượng, vì lẽ đó thất thập nhị địa sát là siêu việt cấp 9 linh. 36 thiên cương thần vị muốn so thất thập nhị địa sát cao, vì lẽ đó 36 thiên cương thực lực càng mạnh một chút, về sau là 13 đạo, 7 võ, 4 thánh, 2 thần, 1 đế, càng là đằng sau, khoảng cách cũng liền càng lớn. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đó có phải hay không tinh thần hiện tại biến thành 36 thiên cương một trong thủ hộ giả, thực lực của hắn liền sẽ mạnh hơn ta? Hạ Thiên hỏi. Không, đầu tiên, lúc trước hắn nói tới số liệu, đều là bình thường so sánh, nhưng cũng phải nhìn thủ hộ giả bản thân thực lực cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng, tỉ như ngươi thân thể chỉ có thể tiếp nhận 1 vạn đơn vị lực lượng, như vậy dù là ngươi là tứ thánh thú thủ hộ giả, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 1 vạn đơn vị lực lượng, mà không phải nói hắn là đẳng cấp cao hơn thủ hộ giả, hắn liền sẽ càng mạnh. Tinh thần tình huống ta quan sát qua, hắn hiện tại vừa mới trở thành 36 thiên cương một trong thủ hộ giả. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cấp 2 linh thực lực, nhưng phía sau sự phát triển của hắn khẳng định cao hơn, chờ tên kia triệt để khôi phục về sau, tinh thần thấp nhất cũng sẽ là 5 cấp linh, đến mức về sau hắn có thể hay không trở thành cấp 9 linh, vậy phải xem chính hắn bản sự, có thể ngươi khác biệt, ngươi thực lực tổng hợp cùng sức thừa nhận đã đến một cái nghịch thiên tình trạng, vì lẽ đó chỉ cần ngươi có thể đột phá đến linh, cái kia chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp thu hoạch được cấp 8 linh thực lực, mà chờ ngươi triệt để trưởng khống cái này lực lượng. Hoặc là thần châu tinh linh triệt để khôi phục, người đem thu hoạch được cấp 9 linh thực lực. Tiên Huyền Vũ đối Hạ Thiên đánh giá vẫn luôn là phi thường cao. Cái kia một ngăn cây đâu? Hạ Thiên hỏi. Một ngăn cây cường đại nhất là bọn hắn năng lực, nếu như thu hoạch được cùng bọn hắn tương khắc chế năng lực, vậy liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, nhưng nếu như ngươi không cách nào thu hoạch được khắc chế đối phương năng lực, vậy coi như là hai thần chỉ sợ cũng bắt không được một ngăn cây đi. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại cũng là đối tiên giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Mà lại hắn biết đến càng nhiều, Tiên Huyền Vũ có thể cùng hắn nói cũng càng nhiều. Nếu không, Tiên Huyền Vũ truyền thừa là muốn nhận hạn chế. Nói cách khác, đến linh cảnh giới về sau, cố gắng tu luyện đã không có hiệu quả gì. Hạ Thiên nói. Cũng không phải nói triệt để không có hiệu quả, mà là đã không có phương pháp tu luyện, trừ phi người khác cũng có ngươi giới vương quyết đan điền. Có thể ngươi cảm thấy ngươi giới vương quyết có thể phục chế cho người khác sao? Ngươi liền xem như dạy bọn họ liền có thể học được sao? Thân thể của bọn hắn liền có thể tiếp nhận sao? Tiên Huyền Vũ lắc đầu. Ta hiểu được, hoặc là chính mình sáng tạo tu luyện thích hợp bản thân phương pháp, hơn nữa còn muốn một mực không ngừng thăm dò, hoặc là lựa chọn ngoại lực tăng lên chính mình. Hạ Thiên nói. Nói như vậy cũng là không sai, bất quá cấp 9 linh cũng là loài người một đạo không cách nào vượt qua to lớn vực sâu. Rất nhiều nhân loại truy cầu cả đời lực lượng, cuối cùng đều dừng bước ở đây, bất quá có thể trở thành cấp 9 linh, bản thân cái này cũng là loài người thực lực đại biểu. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Muốn thu hoạch được cao hơn, lực lượng mạnh hơn, liền cần cướp đoạt thần vị đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chỉ cần ngươi có thể đem thần vị phía trên người kéo xuống, vậy ngươi liền có thể chiếm lĩnh cái kia thần vị, có thể thần vị là phi thường bắt bẻ, muốn đi lên, chỉ có thể đơn đấu, mà lại là không chết không thôi loại kia. Có người đi lên, liền nhất định phải có người tử vong. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ngạch. Như thế tàn khốc? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Đương nhiên, bằng không, vì cái gì thần vị trọng yếu như vậy, bất quá chỉ cần đạp lên thần vị người, tự thân đã sớm phát sinh biến hóa, người tại xử lý đối phương thời điểm, cũng có thể đem đối phương thôn phệ, dạng này ngươi thực lực có thể nâng cao một bước, Tiên Huyền Vũ nói. Ân. Hạ Thiên xem như phát hiện. Viễn cổ tiên giới. Thật sự là một cái tàn khốc địa phương, một khi viễn cổ tiên giới trở về, vậy bọn hắn muốn gặp phải sự tình liền thật lại biến thành vấn đề lớn. Đến lúc đó, tiên giới thật biến thành một cái giết chóc thế giới. Đây không phải là ta muốn nhìn đến thế giới, Hạ Thiên nói. Ngươi một lòng muốn trở lại ngươi quê quán, vì lẽ đó viễn cổ tiên giới là dạng gì cùng ngươi đều không có quá lớn quan hệ, chỉ cần ngươi tìm tới phương pháp trở về là được rồi. Tiên Huyền Vũ cũng biết Hạ Thiên cùng người khác là không giống. Đúng vậy a, chỉ cần ta tìm tới phương pháp trở về, vậy liền không có vấn đề gì, ta quay về nhà của ta, bọn họ đi hướng bọn hắn cao phong, chỉ bất quá không biết cuối cùng tham lang sẽ đi đến đâu một bước a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tham lang là Hạ Thiên coi trọng nhất một người. Mặc dù mộng yểm trận pháp cũng coi là vô cùng cường đại năng lực. Nhưng hắn thấy giữa hai người có bản chất chênh lệch. Hai người bọn họ tương lai cũng đều có không đồng dạng tính hạn chế. Chúng ta càng hiếu kỳ nếu để cho ngươi đi xông lời nói, cuối cùng ngươi sẽ xông đến một bước nào, Tiên Huyền Vũ nói. Có thể ta sẽ để cho các ngươi thất vọng, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa, nhà của ta là địa cầu. Hết chương 11.888. Chương 11.889 Viêm Châu viện trợ. Toàn bộ ba đảo 10 châu đại chiến đã triệt để mở ra. Nhất làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, đại chiến liên lụy tốc độ thật nhanh, mới khai chiến không bao lâu, liền chết một cái linh, là Huyền Châu Linh. Cho tới nay, linh đều là trong mắt mọi người bất tử tồn tại. Cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, linh chết rồi. Đây đối với người bình thường đến nói, chính là tín niệm sụp đổ. Tụ Quật Châu nguyên bản thực lực tổng hợp liền còn mạnh hơn Huyền Châu, hiện tại Huyền Châu lại chết một cái linh. Chẳng những thật to đả kích Huyền Châu người sĩ khí, mà lại liền Huyền Châu những cái kia linh, từng cái một cũng không dám tùy tiện đi chiến đấu, đều sợ chính mình trở thành cái thứ hai chết đi linh. Chúng ta đều là Huyền Châu linh, nếu như chúng ta không vì Huyền Châu mà chiến lời nói, vậy chúng ta Huyền Châu chỉ có thể bị người nô dịch, Thiết Y phi thường khó chịu nói. Chúng ta là linh, liền xem như thua, chúng ta đi nơi nào cũng đều sẽ nhận người khác tôn trọng. Mặt khác linh nói. Bọn họ không cho rằng trận chiến tranh này thuộc về bọn hắn. Mặc dù các ngươi đều là linh, nhưng nếu như các ngươi không phản kháng, vậy sau này các ngươi cũng chỉ có thể đi theo Tụ Quật Châu linh thân về sau, người khác nhìn các ngươi khó chịu, liền có thể tùy thời thu thập các ngươi, đến lúc đó các ngươi muốn phản kháng đều không có cơ hội, mà lại chiến trường thời viễn cổ lập tức trở về, chúng ta nếu như không đánh ra điểm khí thế lời nói, vậy sau này có bất kỳ chỗ tốt cùng chúng ta đều không có quan hệ, Thiết Y hô. Thiết Y xinh đẹp lời nói đều để ngươi nói, vậy chúng ta còn có thể nói cái gì? Những người khác vẫn là có chút khó chịu. Như vậy đi, thời điểm chiến đấu, ta xông lên phía trước nhất, không thành vấn đề a, Thiết Y cũng nhìn ra những này linh cố kỵ, mặc dù bọn họ cũng không muốn thật thua về sau không có tôn nghiêm, nhưng bọn hắn lo lắng hơn chết trận. Một mực không nói gì Hạo Thiên đứng dậy, tất nhiên chính các ngươi đã bỏ đi, ta đây cũng không cần thiết lưu lại. Ngươi đây là ý gì, Thiết Y không hiểu hỏi. Ngươi vĩnh viễn cũng gọi không dậy vờ ngủ người, hiện tại nơi này người cũng đã nhận mệnh, ta đây cho dù là liều mạng cái mạng này cũng là vô dụng, ta nhìn các ngươi vẫn là cho Tụ Quật Châu đầu hàng tốt, về sau nghe theo Tụ Quật Châu mệnh lệnh, trợ giúp Tụ Quật Châu tiến công mặt khác châu, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ trở thành xông vào trước mặt pháo hôi. Hạo Thiên phi thường khinh thường nhìn xem xung quanh mấy cái kia linh. Hiển nhiên hắn hiện tại là trong lòng xem thường mấy cái này linh. Nghe được Hạo Thiên lời nói, mấy cái linh cũng là hai mặt nhìn nhau, nhưng bây giờ loại tình huống này đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn, tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, chúng ta cũng sẽ đi theo chết, chúng ta Huyền Châu chỉ còn lại 5 cái linh, tính đến ngươi, chúng ta mới 6 cái linh, đối phương còn có một cái động huyền linh, bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu mạnh hơn chúng ta nhiều, hiện tại chúng ta Huyền Châu 1.000 cái trọng yếu tiên cung đã bị công phá hơn 300 cái. Những này tiên cung có nhân tộc, có tiên thú nhất tộc, còn có tiên yêu nhất tộc. Nếu như 1.000 tòa tiên cung triệt để bị công phá lời nói, vậy bọn hắn liền thua, mặc dù bọn họ những này linh có thể che giấu, cũng có thể điệu thấp sống, có thể sau bọn họ đều chưa hề đi ra tư cách. Nếu như bọn họ giấu đi kiếm chuyện, cái kia gặp nạn chính là Huyền Châu người bình thường. đối phương sẽ trực tiếp đem bọn hắn người bình thường từng cái giết chết. Mặc dù dạng này là lưỡng bại câu thương đấu pháp, có thể cuối cùng hạ tràng thảm nhất khẳng định vẫn là chiến bại một phương, vì lẽ đó chỉ cần là chiến bại, vậy liền triệt để thua. Đại nhân, bên ngoài tới một người, nói là Viêm Châu tới. Viêm Châu. Thiết Hy nghe được cái tên này thời điểm cũng là sững sờ mời tiến đến. Mặt khác mấy người cũng là ngay lập tức bắt đầu né tránh, bọn họ là cho Thiết Hy cùng Viêm Châu người một cái đơn độc không gian. Rất nhanh. Một lão giả đi tới Thiết Hy trước mặt. Tham kiến Thiết Hy Linh, lão giả cung kính nói. Nói đi, đến chỗ của ta có mục đích gì? Thiết Hy cũng là đi thẳng vào vấn đề. Mời Thiết Hy Linh xem qua, lão giả đem một khối ngọc giản đưa tới. Làm Thiết Hy nhìn thấy ngọc giản nội dung phía trên lúc, hắn cũng là sững sờ, các ngươi Viêm Châu đồng ý hỗ trợ. Không, Thiết Hy Linh, ngài hiểu lầm, chúng ta không phải hỗ trợ, chúng ta chỉ là tại làm mua bán mà thôi, phía trên các loại đan dược mấy chục vạn ức viên, các loại vũ khí trang bị, đầy đủ trang bị các ngươi Huyền Châu 40 chiến sĩ, chẳng qua là giá cả muốn so bình thường tiện nghi 4 thành mà thôi. Lão giả mỉm cười. Tốt, ta đồng ý, đồ vật các ngươi tùy thời đưa tới. Các người muốn giá cả quá nhiều, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất góp đủ. Thiết Hy tự nhiên minh bạch đối phương hiện tại là đang làm gì. Mặc dù nói là lấy tiền, nhưng 60 cái giá tiền này thật sự chính là lần thứ nhất xuất hiện a. Bình thường Viêm Châu thế nhưng là phi thường hẹp hòi, liền xem như Linh ra mặt, bọn họ nhiều nhất cho đánh 90 giảm giá, Mỹ Danh nói là bọn họ chi phí rất cao. Nhưng Thiết Hy minh bạch, bọn họ chẳng qua là kỹ thuật cao hơn một chút mà thôi. Nếu như đổi lại người khác tới luyện chế lời nói, đúng là phải hao phí nhiều tư nguyên hơn. Nhưng tại Viêm Châu, đã tạo thành một đầu dây chuyền sản xuất, chi phí chắc chắn sẽ không quá cao. Có thể giá cả chính là người ta định đoạt. Vì lẽ đó bình thường bọn họ mặc dù sẽ mua một chút, nhưng cũng sẽ không mua quá nhiều. Lần này nếu như Viêm Châu thật đồng ý cái giá tiền này bán cho bọn họ nhiều như vậy vật tư, vậy kế tiếp chiến đấu liền không đồng dạng a. Đồ vật đã đưa đến mức giá cả khẳng định không thể lại thấp, ngài có thể chậm rãi chủ bị, Thiết Hy Linh thanh danh, chúng ta vẫn tin tưởng. Lão giả chắp tay. Ta đây liền không khách khí, yên tâm, vũ trụ tiên tinh cùng tài nguyên ta sẽ ngay lập tức phái người đưa qua. Thiết Hy hiện tại tâm tình tốt đẹp a. Có nhóm vật tư này, cái kia chiến cuộc liền có thể thay đổi. Tại lão giả rời đi về sau, đám người đi ra. Các ngươi xem một chút đi. Nhóm này vật tư thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ a. Thiết Hy đem ngọc giản mở ra. Đám người nhìn hướng vật tư phía trên danh sách. Từng cái một cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Viêm Châu lần này là dốc hết vốn liếng tới giúp chúng ta a. Hiện tại chiến trường chính có 1.000 cái, phân chiến trường có 10 vạn cái, tham chiến tổng số người tăng thêm tiên yêu, tiên thú, hết thảy có vạn ức tả hữu. Nếu như nhóm vật tư này đưa tới lời nói, chúng ta thất bại chiến cuộc chẳng những sẽ lập tức đạt được khống chế, hơn nữa còn sẽ lật bàn. Một cái linh cảm khái nói. Cái kia mọi người muốn bao nhiêu, chính mình dẫn a, cần có tiên tinh cùng tài nguyên, chính các ngươi tính. Thiết Hy cũng là rõ ràng thân huynh đệ minh tính sổ sách. Lần này Viêm Châu cho bọn hắn cung cấp tài nguyên, đủ có thể khiến bọn họ bên này chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Tiếp tục như thế lời nói, chiến đấu liền trở nên không đồng dạng. Trận chiến đấu này, cũng không vẻn vẹn là bọn họ linh ở giữa tranh đấu. Người phía dưới một khi thả ra, liền thu không trở lại, người phía dưới so với bọn hắn càng hy vọng thu hoạch được cơ hội. Mà loại này chiến đấu, chỉ cần có thể sống sót, thực lực tăng lên là 100. Mà lại người khác chết rồi, bọn họ cũng có thể trực tiếp đem người khác vật phẩm biến thành chiến lợi phẩm của mình. Loại chuyện này bình thường thế nhưng là không cho phép. Nhưng bây giờ chiến tranh bộc phát, hết thảy liền trở nên bình thường. Tại tất cả mọi người phi thường vui vẻ thời điểm, Hạo Thiên đột nhiên có một loại linh cảm không lành, hắn cũng là ngay lập tức đem bên này tin tức đưa tin cho Hạ Thiên. Hết chương 11.889. Chương 11.890 Thái Hạo cái chết. Hạ Thiên tiếp vào tin tức thời điểm cũng chứng minh chính mình phỏng đoán. Cái này Viêm Đế Linh A, thế mà bắt đầu phát chiến tranh tài, những này cái gọi là tài nguyên cùng vũ khí. Đều là bọn họ Viêm Châu đào thái đổ vật, vừa vặn có thể lấy ra bán một cái tốt giá cả, mà lại người khác mua vũ khí của bọn hắn, cũng sẽ đối bọn hắn trong lòng còn có cảm kích, thật sự là một công đôi việc a. Hạ Thiên đã nghĩ đến Viêm Đế Linh làm những chuyện này. hiện tại hắn cũng càng thêm xác định. Viêm đế linh tại lửa cháy thêm dầu. Chỉ sợ toàn bộ chiến trường đều sẽ bị bọn họ nắm trong tay a, mà lại bọn họ nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật sản phẩm, uy lực đều rất lớn, cái này sẽ để cho số người chết không ngừng biến lớn. Ương cảm khái nói. Kỳ thật đây đối với ba đảo Mười Châu người mà nói cũng coi là chuyện tốt, không trải qua trận đại chiến này lời nói, ba đảo Mười Châu người vĩnh viễn vẫn là kém một chút, mặc dù trận đại chiến này sẽ chết rất nhiều người, thậm chí có thể sẽ chết đến vạn ức người, có thể đi qua sau trận chiến này, có thể sống sót, liền không đơn thuần là thiên tài, mà là chân chính đi qua mưa gió tẩy lễ nhân vật, đợi đến viễn cổ tiên giới trở về sau, bọn họ từng cái một cũng có thể có càng nhiều cơ hội. Bằng không, chờ nguyên do tiên giới đột nhiên trở về thời điểm, bọn họ căn bản là không thể thừa nhận loại kia khủng bố cùng huyết tính chiến trường. Thái Hạo cho rằng, đây cũng là một trận tôi luyện. Mặc dù lần này sẽ chết rất nhiều người, nhưng ít ra sẽ không bị toàn bộ diệt đi. Nhưng nếu như cái gì cũng không có người đã trải qua, một khi đứng trước tương lai viễn cổ tiên giới trở về sau chiến trường, cái kia chỉ sợ đến lúc đó chết người sẽ so hiện tại nhiều càng nhiều, thậm chí có thể sẽ bị toàn bộ diệt sát. Viễn cổ tiên giới trở về sau. Tuyệt đối là một trận khảo nghiệm chân chính. Cũng đúng, kể cả hiện tại những cái kia linh, bọn họ vô địch quá nhiều năm, cùng mặt khác linh chiến đấu đồng dạng cũng đều là điểm đến là dừng, hoặc là biết đại khái lẫn nhau thực lực là được rồi, có thể phía ngoài linh thủ đoạn người này nhiều hơn người kia, một khi giao thủ, người bên ngoài cũng sẽ không cùng bọn hắn như thế đánh a, bọn họ nhận sợ, đối phương khẳng định sẽ tiến thêm một bước, nắm lấy cơ hội muốn giết bọn họ, mặc dù linh rất khó chém giết, nhưng tất nhiên ta có thể chém giết, người khác cũng liền nhất định có biện pháp. Hạ Thiên cũng nhìn ra hiện tại những này linh tình trạng. Lúc trước hắn giao thủ mấy cái linh chính là từng cái một tự cho là đúng. Luôn muốn nói dọa, luôn muốn để Hạ Thiên sợ hãi. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản không biết. Hạ Thiên là một cái thật sẽ động thủ chém giết bọn họ người. Có Viêm Châu ở sau lưng ủng hộ, chiến đấu tốc độ sẽ bị tăng tốc, chỉ bất quá không biết Viêm Đế Linh cuối cùng phải thu xếp như thế nào, mà lại chiến tranh một khi bắt đầu, liền dừng lại không được, liền xem như phía trên người muốn ngừng, người phía dưới quá nhiều, cũng không phải tùy tiện liền có thể dừng lại. Ương cảm khái nói, một trận chiến này, sợ rằng sẽ một mực duy trì liên tục đến viễn cổ tiên giới trở về. Không cần thiết triệt để phân ra thắng bại, chỉ cần những cái kia linh cuối cùng biết rõ đại thế ở nơi nào là được rồi, đây cũng là Viêm Châu muốn làm sự tình, chỉ bất quá bây giờ không biết nhân tố là cái kia bốn cái phong bế châu, cái kia bốn cái châu mặc dù tạm thời xem ra giống như cũng không là rất mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu, có thể trước thần châu mọi người cũng cho rằng rất nhiều, ai nào biết hiện tại bên trong sẽ là bộ dáng gì đâu. Thái Hạo nói. Hiện tại là ba đảo Mười Châu, thần cơ, đều là có dã tâm tồn tại a. Hạ Thiên nói. Ba đảo Mười Châu mục đích rất đơn giản, chính là muốn phân ra thắng bại, muốn tuyển ra ba đảo Mười Châu người đại diện, nhưng thần cơ khác biệt, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là chuẩn bị động thủ. Thái Hạo nói. Động thủ cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thần châu đặc thù sao? Thái Hạo hỏi. Có cái gì đặc thù? Hạ Thiên hỏi. Ương phát hiện sao? Thái Hạo hỏi. Phát hiện, nói như thế nào đây, dựa theo ta phân tích đến nói, nơi này phải cùng thiên giới, linh giới đồng dạng, đều thuộc về địa cầu biến hóa ra không gian, cũng chính là thứ hai không gian, chỉ bất quá thần châu diễn hóa càng bổ trợ hơn công mà thôi. Ương nói. Nói không sai, trước kia, ta cũng không phải thần châu người, ta là đằng sau mới đi đến thần châu, ta đi vào thần châu mục đích, chính là đến điều tra thần châu, bởi vì lúc trước căn cứ ta các loại chỉ dẫn, phát hiện thần châu ẩn giấu đi rất nhiều to lớn bí mật, khỏi cần phải nói, mặc dù ngươi còn không có cầm tới viên thứ ba thiên châu, nhưng vì cái gì thiên châu bảo vật như vậy sẽ xuất hiện tại thần châu? Ba cái. Thái Hạo nhắc nhở. Ngạch. Nói hình như cũng là a, thần châu bảo tàng tựa hồ một mực không ít, tỉ như nói thần châu tinh linh, tỉ như nói 36 thiên cương tồn tại. Hạ Thiên kịp phản ứng. Ta nói như vậy, nếu như mỗi một phiến đại lục cũng nhất định phải chia đẳng cấp lời nói. Cái kia thần châu có lẽ cũng không phải là cái gì cao cấp đại lục, nhưng thần châu tuyệt đối là bí mật nhiều nhất đại lục một trong. Tiểu tử ngươi hiện tại chỗ tìm kiếm đi ra đại lục chẳng qua là thần châu đại lục một phần nhỏ mà thôi. Thần châu như thế lớn, ẩn tàng bí mật nhiều đến ngươi nhiều vô số kể. Thái Hạo nói. Đúng vậy a, ta chỗ thăm dò địa phương, đều là mọi người biết đến cái gọi là địa phương nguy hiểm, nhưng chân chính địa phương nguy hiểm là không có ai biết, bởi vì người biết đều đã chết. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tỷ như Thiên Khanh. Tỷ như phía trước chính mình đi qua những cái kia hiểm địa, mặc dù cũng rất nguy hiểm. Nhưng đồng dạng, đã có người có thể biết. Vậy liền đại biểu nơi đó có thể sống sót. Có người sống xuống tới, coi như không lên là chân chính hiểm địa. Ta một mực không có nói với các ngươi qua, ta là thế nào chết đi. Thái Hạo trước kia thậm chí là không cùng những này linh cùng một chỗ khai thông, bởi vì hắn phi thường cao ngạo. Xem thường mặt khác linh. Có thể cuối cùng hắn vẫn là bị Hạ Thiên bản sự chỗ đả động. Hiện tại càng là muốn nói một câu nhân sinh của hắn. Nói một chút Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Ta chính là chết tại Thần Châu một chỗ hiểm địa, mà nếu như ta không có đoán sai, thần cơ mục đích khẳng định cũng là nơi đó. Thái Hạo nói. Có thể làm cho ngài chết đi địa phương, sẽ là kinh khủng bực nào a. Hạ Thiên sững sờ. Thái Hạo trước kia thế nhưng là 6 cấp linh thực lực a. Linh sở dĩ bất tử, cũng là bởi vì trên thân có hơn ước cái tiết điểm, mà muốn đánh chết một cái linh, liền trước hết đem đối phương tiết điểm đánh trúng, dạng này linh thân thể liền không thể cùng hóa, không thể đồng hóa linh, lại đánh trúng đan điền, liền có thể đánh giết, hoặc là trực tiếp diệt sát đối phương thần hồn, có thể linh thần hồn nguyên bản liền có bao nhiêu tầng phòng hộ, mà lại bọn họ càng thêm cẩn thận, sẽ đem thần hồn cùng thân thể cùng một chỗ đồng hóa, người bình thường phương pháp công kích căn bản là không có biện pháp công kích đến linh thần hồn. Thái Hạo giải thích nói. Ngài thần hồn là hoàn chỉnh, nói cách khác, ngài là nhục thân bị hủy đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, mà lại rất nói không khoa trương, ta là vừa vặn tiến vào cái chỗ kia, liền bị một con trùng tử giết đi. Hết chương 11890. Chương 11891 không cần tu luyện. Trùng tử. Hạ Thiên sững sờ. Cái này đột nhiên để hắn nhớ tới trên người mình tiểu trùng tử. Không phải trên người ngươi trùng đế, mà là một con nhìn qua phổ thông trùng tử, có thể vậy căn bản liền không phổ thông, lúc đó ta cũng cho rằng chỉ là phổ thông trùng tử, đi lên liền đạp một cước này liền hủy tính mạng của ta, làm ta đạp xuống đi thời điểm, trùng tử trên thân gai nhọn nháy mắt đâm vào thân thể của ta, tại trong thân thể ta không ngừng phân liệt, mỗi một cái phân liệt trùng tử trên thân, đều sẽ xuất hiện gai nhọn, trên mũi nhọn mặt còn có thể phân liệt, ta càng là công kích, trùng tử phân liệt cũng càng nhiều. Những này trùng tử sẽ đối ta thân thể tiết điểm tiến hành công kích, mà lại tốc độ thật nhanh, ta theo bị công kích đến tử vong, hết thảy không đến 10 giây, thân thể tiết điểm liền bị kích phá, mà tại thân thể ta tiết điểm bị kích phá thời điểm, một tòa pho tượng đem thân thể của ta mạnh mẽ bổ ra. Hạo Thiên lắc đầu. Hiển nhiên, hắn còn không có từ năm đó tử vong của mình bên trong khôi phục lại. Ta đột nhiên phát hiện một việc. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Cái gì? Đám người không hiểu hỏi. Ương tiền bối năm đó là tại chính mình mạnh nhất thời điểm tử vong, cũng là tại chính mình cho là mình vĩnh viễn không có khả năng thất bại thời điểm, Thái Hạo tiền bối cũng giống như vậy, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình đột nhiên tử vong a. Còn có Tiên Huyền Vũ tiền bối, cùng các vị ở tại đây, cái nào không phải tại chính mình bất cần nhất, đắc ý nhất thời điểm tử vong? Còn có những cái kia ta chém giết qua linh, mỗi người chết đi, đều không phải bọn họ sớm đã có chuẩn bị, mà là đột nhiên sự tình. Hạ Thiên nghĩ đến cái này đáng sợ sự tình. Nói cách khác, đắc ý nhất thời điểm, cũng chính là khoảng cách tử vong gần đây thời điểm. Người kiểu nói này, thật sự chính là a, chúng ta đều không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại kia phương thức tử vong. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ cái này cũng mới phản ứng được. Tử vong của bọn hắn, thật sự là trong lúc lơ đãng, mà không phải giống người bình thường loại kia oanh oanh liệt liệt. Ta chuẩn bị hơn ước năm, mới vừa đi vào, liền chết. Ngươi có thể tưởng tượng đến năm đó ta thống khổ sao? Thái Hạo vừa mới bắt đầu sở dĩ không nguyện ý cùng mọi người khai thông, đây cũng là một trong số đó. Nếu như hắn thật sự là quang vinh chết trận, hoặc là tại cái gì tối hậu quan đầu tử vong, hắn cũng không quan tâm. Có thể cái này không giống. Hắn cảm thấy mình chết rất mất mặt a. Ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta không đề nghị ngươi đi, mặc dù thực lực ngươi bây giờ không tệ. Nhưng người bây giờ nhiều nhất cũng liền so năm đó ta mạnh lên một chút, ta vừa tiến vào cửa chính liền chết, người cảm thấy người đi sẽ là kết quả gì? Thái Hạo sở dĩ một mực không có đem chuyện này báo cho Hạ Thiên, cũng là bởi vì cái này. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tạm thời xác thực không có cái kia tất yếu, bất quá người cảm thấy thần cơ có cơ hội không? Không biết, thần cơ hẳn là cũng tính kế nhiều năm, bọn họ đối nơi đó hẳn là có hiểu biết, bất quá ta cảm thấy, bọn họ cũng không có chạm đến hạch tâm, hạch tâm khẳng định là càng hung hiểm. Thái Hạo giải thích nói. Được rồi, ta trước tìm cái thứ ba thiên châu đi, Hạ Thiên tiếp tục tìm kiếm. Hắn ngay tại si cha mấy cái này vũ trụ tiên tinh khoáng mạch. Tiểu tử, chờ ngươi tìm được khối thứ ba thiên châu thời điểm, thiên châu lực lượng hẳn là liền sẽ đã thức tỉnh, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Đã thức tỉnh về sau sẽ như thế nào, Hạ Thiên hỏi. Sẽ tiến vào một cái khác kỷ nguyên, một loại khác phương thức chiến đấu, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Có ý tứ gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kỳ thật tiểu tử ngươi chính là một bảo tàng khổng lồ, chỉ bất quá chính ngươi không biết mà thôi, chờ ngươi tương lai có thể đem trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn khai quật ra thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, chiến đấu có lúc, không đơn thuần là muốn quyền đến thịt, chiến đấu kỳ thật có rất nhiều phương thức, Tiên Huyền Vũ nói. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự tới hào hứng, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta đến nói cho ngươi một cái thật không tốt tin tức, Tiên Huyền Vũ nói. Tin tức gì, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Thê tử của ngươi bọn họ, ngay tại bản thân tiến hóa, nói cách khác, dù là ngươi không giúp các nàng tăng lên, chính các nàng thân thể cũng tại tăng lên, tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ các nàng có một ngày thật sẽ tăng lên đến linh cảnh giới, mà linh là một cái to lớn khoảng cách, ai cũng không dám tưởng tượng, một khi các nàng trở thành linh lại biến thành cái dạng gì. Tiên Huyền Vũ cho rằng, linh là một cái giai đoạn, là một cái trưởng thành, nhưng cũng là một cái không biết nhân tố. Hắn chưa từng thấy Hạ Thiên cùng thê tử của hắn loại tình huống này. Vì lẽ đó hắn cũng không thể xác định Hạ Thiên thê tử bọn họ cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Loại này không dựa vào tu luyện liền có thể trưởng thành năng lực cũng quá đáng sợ, Đi Ương cảm khái nói. Hắn xem như tại Hạ Thiên trên thân thêm kiến thức. Là rất đáng sợ, cũng rất hưởng thụ, có thể thế giới này là công bằng, làm ngươi nằm đều có thể tăng thực lực lên thời điểm. Bản thân cái này liền đại biểu ngươi phải chịu phong hiểm cùng hậu hoạn muốn so người bình thường càng nhiều, Tiên Huyền Vũ phi thường nghiêm túc nhắc nhở. Hắn sợ nhất cũng chính là điểm này xuất hiện. Hiện tại Hạ Thiên cứu được phụ mẫu, tìm được thê tử bọn họ, hắn có thể an an tâm tâm làm chính mình, chỉ khi nào các thê tử của hắn xảy ra chuyện, vậy hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ khống chế không nổi chính mình. Mà một con đến nay, hắn cũng có thể cảm giác được Hạ Thiên thể nội ẩn tàng lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này hiện tại Hạ Thiên còn có thể khống chế. Nhưng có một ngày mất khống chế lời nói, sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào. Không thể không phòng, tiền bối, ngày trước giúp ta nhìn một chút tình huống của các nàng, chờ ta tìm được Thiên Châu về sau, ta lại cụ thể nghĩ biện pháp. Hạ Thiên cũng muốn cắt nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ liền nhiều như vậy đại nhân vật đều không có cách, hắn chỉ có thể một chút đi tìm. Giao cho ta đi, Tiên Huyền Vũ nhẹ gật đầu. Vậy liền để ta xem trước một chút ba cái thiên châu cùng một chỗ thời điểm, có thể làm cho ta thu hoạch được cái gì lực lượng đi, Hạ Thiên càng thêm chờ mong. Đồng thời, Huyền Châu chiến trường bên kia cũng phát sinh biến hóa cực lớn, có Viêm Châu vũ khí về sau. Diện tích lớn tử thương xuất hiện. Hừ, Viêm Đế Linh làm cái quỷ gì, Động Huyền Linh trùng điệp hừ một tiếng. Ta nhìn Viêm Đế Linh chính là tại kiếm chuyện, hắn cố ý bán cho Huyền Châu vũ khí. Là muốn đối địch với chúng ta đi, một tên khác linh nói. Lập tức phái người đi Viêm Châu cho ta tìm Viêm Đế Linh hỏi rõ ràng, Động Huyền Linh sắc mặt lạnh xuống. Hiện tại chúng ta toàn diện khai chiến, vẫn là không thể đắc tội Viêm Châu, bằng không, Viêm Châu nếu như cũng gia nhập chiến đấu, vậy chúng ta chính là hai mặt thụ địch, bên cạnh linh nhắc nhở. Hừ, Động Huyền Linh càng thêm khó chịu, tất nhiên bọn họ như thế ưa thích kiếm chuyện, vậy thì chờ ta diệt Huyền Châu về sau. Lại đi thu thập bọn họ đi. Đại nhân, Viêm Châu người đến, bọn họ nói là phụng Viêm Đế Linh mệnh lệnh tới, một tên thủ hạ bẩm báo. Hết chương 11891. Chương 11892 hết thảy trong tính toán. Động Huyền Linh nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, sau đó khẽ gật đầu, đám người biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, Viêm Châu người đi đến tham kiến Động Huyền Linh đại nhân. Tới đây có chuyện gì, Động Huyền Linh lạnh lùng hỏi. Hiển nhiên hắn là có rất lớn cảm xúc. Viêm Châu người cũng là đồng dạng mở miệng, đại nhân, đoạn thời gian trước Huyền Châu theo chúng ta nơi này số lớn mua vũ khí trang bị, bọn họ phân biệt theo mấy trăm lãnh chúa nơi đó mua, hai kỳ còn liên hợp chúng ta nội bộ nhân viên quản lý, dẫn đến hiện tại chiến trường đã mất đi nhất định cân bằng, nhà chúng ta đại nhân đi qua nghiên cứu về sau quyết định, vì để cho chiến trường cân bằng. Có thể dựa theo 60 giá cả lại bán cho ngài một nhóm, Bất quá bây giờ bởi vì chúng ta bên này phần lớn chuẩn bị chiến vũ khí đều bị bán cho Huyền Châu, cho nên chúng ta có thể bán cho các ngươi chỉ có bọn họ 1/5. Hả? Động Huyền Linh nghe đến đó thời điểm cũng là sững sờ. Đại nhân có thể yên tâm, vũ trụ tiên tinh cùng tài nguyên ngài có thể sau đó lại cho chúng ta, đại nhân ngài thanh danh chúng ta vẫn tin tưởng, Viêm Châu người cung kính nói. Tốt, vũ trụ tiên tinh cùng mặt khác tài nguyên ta sẽ ngay lập tức cho các ngươi đưa qua. Động Huyền Linh mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bây giờ loại vũ khí này trang bị là có thể cải biến chiến trường vận mệnh. Có những này Viêm Châu khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng các loại đan dược, có thể để bọn hắn sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Vật tư người của chúng ta đã chuẩn bị xong, liền tại bên ngoài Viêm Châu người sau khi nói xong quay người rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, mặt khác Linh chạy ra. Viêm Đế Linh đây là ý gì? Đám người phi thường không hiểu, bọn họ không rõ Viêm Đế Linh đây là muốn làm gì. Hừ, còn có thể làm gì, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà thôi. Các người thật chẳng lẽ tin tưởng tại không có hắn thụ ý xuống, phía dưới sẽ có như vậy nhiều lãnh chúa bán khoa học kỹ thuật sản phẩm cho Huyền Châu, ta nhìn chính là hắn cố ý nghĩ một bút tài. Động Huyền Linh nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù lần này xem như ăn ngậm bồ hòn, nhưng hắn còn không thể nói cái gì. Chúng ta tạm thời trước tiên có thể trấn an Viêm Châu, chờ chúng ta giải quyết Huyền Châu về sau, lại đi thu thập bọn họ Viêm Châu. Ta cảm thấy, như là đã dự định thu thập Viêm Châu, vậy liền hiện tại dùng nhiều tiền theo bọn họ nơi đó nhiều mua một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm A, mua càng nhiều càng tốt, dù sao cuối cùng tiêu cho bọn hắn tài nguyên tại chúng ta sau khi thắng lợi cũng có thể cướp về. Không sai, chúng ta chính là muốn dùng khoa học kỹ thuật của bọn họ sản phẩm đi đối phó bọn họ người. Mấy cái kia Linh nhao nhao gật đầu, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Thế nhưng là khoa học kỹ thuật sản phẩm giá cả đều là phi thường cao. Cái này một nhóm là đánh gãy cho chúng ta, nếu như dựa theo giá gốc lại đi mua, đó chính là thiên văn sổ tự. Động Huyền Linh cũng là hận rõ ràng những này khoa học kỹ thuật sản phẩm giá cả, mặc dù mỗi một cái đơn lấy ra giá cả cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng bọn hắn hiện tại cần có khoa học kỹ thuật sản phẩm chữ số là phi thường kinh khủng. Chúng ta cùng một chỗ góp, để người phía dưới có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đây là gia tăng năng lực trang bị, cũng là bảo mệnh trang bị, bọn họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đáng ghét, lần này xem như bị Viêm Châu kiếm bộn rồi một bút. A, Động Huyền Linh vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng đã xem thấu Viêm Đế Linh quỷ kế, còn muốn đi mắc lừa, chính là rất buồn bực. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám tính toán hắn. Lại càng không cần phải nói là công khai tính kế. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Có càng nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn chiếm lĩnh Huyền Châu tất cả lãnh địa, như vậy, chúng ta liền xem như thu được bước đầu tiên thắng lợi, đến lúc đó Huyền Châu những cái kia Linh, tự nhiên mà vậy liền sẽ khuất phục mọi người nói. Tốt, vậy liền mua. Động Huyền Linh cắn răng. Mặc dù chuyện này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng nhìn xem thắng lợi khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Ân, Viêm Châu bên trong. Ha ha ha ha. Nói cho phía dưới, gấp rút sinh sản khoa học kỹ thuật sản phẩm, chúng ta thay thế đến những cái kia quá hạn đều cho ta thu thập lại, gần đây tới mua khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, để người phía dưới cố ý nâng lên giá cả, bức bách bọn họ nhất định phải đến chúng ta nơi này thống nhất mua. Viêm Đế Linh lần này cũng không vẻn vẹn là tính kế cái kia hai cái châu. Mặt khác khai chiến châu đều nằm trong tính toán của hắn. Kỳ thật, khoa học kỹ thuật của bọn họ sản phẩm giá vốn cách chỉ có 1/2 thành. Hắn bán cho những người này 6 thành, cũng đã là kiếm bộn rồi, mà lại những này tại Viêm Châu, đều là muốn bị thay thế đi, thay lời khác đến nói, chính là tại Viêm Châu cho con chó dùng, con chó đều không cần đồ vật, nhưng ở bên ngoài, nhưng đều là đứng đầu nhất đồ tốt. Có thể đem đào thải khoa học kỹ thuật sản phẩm đổi thành vũ trụ tiên tinh cùng tài nguyên, đây quả thực là kiếm lớn A. Việc hắn muốn làm chính là, trước đem những châu khác luyện đan sư, trận pháp sư cùng các loại luyện khí sư vân vân, tất cả lôi kéo đến Viêm Châu tới. Sau đó lại kiếm lấy những châu khác tài nguyên cùng tiên tinh, đến cuối cùng, liền xem như bọn họ không làm gì, Viêm Châu cũng đã biến thành 3 đảo 10 châu hạch tâm. Loại này kế hoạch quả thực chính là quá hoàn mỹ. Lần này xem như phát, nếu như không phải thần châu cái ngoài ý muốn này xuất hiện lời nói, vậy chúng ta đã thành công 80 A. Ngục Linh hưng phấn nói. hắn cũng là phi thường sùng bái Viêm Đế Linh. Bởi vì Viêm Đế Linh làm việc, luôn có thể nhìn càng xa. Thần Châu, cũng tại nằm trong kế hoạch của ta. Viêm Đế Linh mỉm cười. Nhìn qua lúc này Thần Châu gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, hiện tại Thần Châu cũng đã là sóng ngầm phun trào. Một trận đặc thù âm mưu ngay tại càn quét Thần Châu. Mà Hạ Thiên bên kia, còn tại tìm kiếm khối thứ ba Thiên Châu. Tham Lang bốn người bọn họ đã đi tới một chỗ vô tận vực sâu bên cạnh. Nơi này Thập Tam sững sờ. Đúng, chính là chỗ này Tham Lang nói. Nơi này không phải vết nứt không gian sao? Nếu như đi xuống, sợ rằng sẽ hút vào đến lúc đó khoảng không trong vết nứt. A Thập Tam nói. Ngươi nói một chút sai đều không có, nếu như không có chính xác tọa độ, cái kia từ nơi này xuống dưới chẳng khác nào là tự sát, liền xem như Linh, bị cuốn vào đến lúc đó khoảng không trong vết nứt cũng sẽ rất thảm. Tham Lang nhẹ gật đầu. Tọa độ Thập Tam sững sờ. Không sai, đây chính là tọa độ, để cho an toàn, các ngươi một hồi đi theo ta cùng một chỗ xuống dưới, tuyệt đối không nên đi nhầm, bằng không, ai cũng cứu không được các ngươi. Tham Lang nói. Sau đó, bốn người bọn họ thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Mà tại bọn họ rời đi không bao lâu về sau, Thần Cơ Tổ bốn người cũng đuổi tới phụ cận. Khí tức chính là ở phụ cận đây biến mất. Phân Linh nhắc nhở. Xem ra, bọn họ hẳn là tại phụ cận tầm bảo A, bất quá nếu là tại phụ cận, liền khẳng định phải đi ra, chúng ta có thể sớm bố trí ở chỗ này tốt, chờ bọn hắn lúc đi ra, trực tiếp nhất cử đem bọn hắn đánh chết. Hết chương 11892. Chương 11893 theo ta lăn lộn. Có Huyễn Linh tại, ôm cây đợi thỏ chúng ta là có tuyệt đối cơ hội. Thấu Linh cảm khái nói. Huyễn Linh rất nhiều huyễn thuật cũng có thể sớm bố trí. Mà lại những này sớm bố trí uy lực càng lớn, cũng có thể bố trí càng nhiều, để cho địch nhân vừa ra tới liền bước vào đến cái này huyễn thuật thế giới. Không, ôm cây đợi thỏ tình huống dưới, ta là vô địch. Huyễn Linh vô cùng tin tưởng nói. Ha ha ha ha. Đám người nở nụ cười. Nếu như loại lời này là người khác nói, vậy bọn hắn khẳng định nhổ lấy mũi. Nhưng loại lời này là Huyễn Linh nói, liền hoàn toàn khác nhau. Ta cùng Phân Linh là 4 cấp Linh, Lực Linh là 5 cấp Linh, Huyễn Linh mặc dù cũng là 4 cấp Linh, nhưng hắn tại tác chiến thời điểm, có thể phát huy ra tác dụng so 5 cấp Linh càng lớn, mà lại nếu là cho hắn đầy đủ thời gian để hắn đi sớm chuẩn bị lời nói, sẽ để cho hắn có cùng 6 cấp Linh không sai biệt lắm thực lực, thậm chí cấp 7 Linh, đây mới là nghịch thiên nhất. Thấu Linh cảm khái nói. Ai? Ghen tị không đến A. Phân Linh nói. Chờ Linh chuyện bên kia giải quyết về sau. Thực lực của chúng ta đều có thể biên độ lớn tăng lên. Lực Linh nhắc nhở. Trước làm tốt chính mình sự tình A, viễn cổ tiên giới sắp trở về, Linh đáp ứng chúng ta, cũng muốn thực hiện. Huyễn Linh nói. Đúng vậy A, thật rất chờ mong. Phân Linh cảm khái nói. Tham Lang bốn người bọn họ lúc này tiến vào một mảnh u ám không gian. Tham Lang cũng là đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, ta gọi Tham Lang, mục đích tới nơi này rất đơn giản, là muốn mang ngài đi ra ngoài. Hiện tại viễn cổ tiên giới lập tức trở về, ngài theo ta đi, ta cam đoan sẽ để cho ngài tái hiện huy hoàng. Khẩu khí thật lớn A, tiểu hoa nhi một tấm mặt quỷ xuất hiện trước mặt Tham Lang. Ngươi biết ta là dạng gì tồn tại sao? Một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Tham Lang chậm rãi mở miệng nói ra. A, mặt quỷ hiển nhiên cũng là sướng sờ không nghĩ tới, ngươi thế mà còn biết những thứ này. Ta Tham Lang cả đời này, không có cái gì là ta làm không được, cũng không có cái gì là ta không có khả năng biết đến. Nói như vậy, người có thể nhìn xem ta hiện tại tuổi tác là bao nhiêu, nhìn lại một chút thực lực của ta. Tham Lang trực tiếp buông ra mệnh cách của mình. A, mặt quỷ quan sát xong Tham Lang về sau, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Ngươi đây là... Không cần hoài nghi, tuổi của ta chính là 100 tuổi khoảng chừng, mà lại ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, mạng của ta cùng người khác không giống. Ta cũng tại bản thân giải phong quá trình bên trong, ngươi đi theo ta, tạm thời mặc dù là ngươi giúp ta, nhưng về sau, ta sẽ dẫn ngươi thấy càng lớn thiên, dẫn ngươi đi cao hơn càng xa. Tham Lang nói chuyện phi thường bá khí. Phải biết, trước mặt hắn cái này mặt quỷ. Thế nhưng là bảy võ cấp bậc tồn tại. Loại này tồn tại, nhưng muốn so với cái kia cây thủ hộ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu đổi lại là người khác, vậy khẳng định là quỳ xuống đất cầu đối phương. có thể tham lang không giống. Tham lang lại dùng tới vị người tư thái đi xem trước mặt bảy võ. Ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian cân nhắc, ngươi hoặc là theo ta đi, hoặc là ta cam đoan từ nay về sau, ngươi sẽ một mực bị vây ở chỗ này, mặc dù lấy bản lĩnh của ngươi, ngươi sớm muộn đều sẽ rời đi nơi này, có thể ngươi nhất định không đuổi kịp viễn cổ tiên giới trở về. Tham lang không đơn thuần là bá khí. Hơn nữa còn tại dùng uy hiếp phương thức nói chuyện. Ngươi biết nói như vậy với ta hậu quả sao? Mặt quỷ hỏi. Ngươi biết cái gì gọi là lựa chọn sao? Tham lang hỏi. Trầm mặc. Phía sau thập tam cùng Bách Xuyên cũng đều là không ngừng lắc đầu. Bọn họ xem như minh bạch vì cái gì tham lang có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trường hợp như vậy đừng nói là làm, đã hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết, bọn họ thậm chí đời này cũng không dám suy nghĩ loại chuyện này. Càng không khả năng đi làm. Hiện trường vô cùng an tĩnh. Cứ như vậy. Nửa canh giờ trôi qua. Thời gian đến tham lang nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Ta đi. Mặt quỷ mở miệng. Ai? Sau khi nói xong chính hắn cũng là thở dài một hơi, hiển nhiên chính hắn lần này làm quyết định để chính hắn đều cảm giác phi thường mất mặt. Không cần thở dài, ngươi lần này làm quyết định, sẽ là ngươi về sau vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Tham lang nói thẳng. Hy vọng đi. Mặt quỷ sau khi nói xong, biến mất ở phía sau trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện một đạo đen nhánh đen cánh cửa. Tham lang đi thẳng về phía trước. Ba người cũng đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Ta cho bọn hắn ba cái chuẩn bị một phần lễ vật. Mặt quỷ thanh âm xuất hiện lần nữa. Đa tạ. Tham lang trước tiên tiến vào. Thập tam ba người bọn hắn cũng không có chút nào khách khí, cứ như vậy đi theo tham lang bọn họ đi thẳng về phía trước. Đi vào về sau. Ba người bọn hắn trước mặt có ba cái lớn chừng bàn tay đan dược. Đây là cái gì? Mộng Yểm không hiểu hỏi. Đây là quỷ đan, bên trong ẩn chứa phi thường lực lượng khổng lồ, dùng về sau. Ba người các ngươi thực lực đều sẽ đạt được tăng cường nhanh chóng, nhưng tương tự, một khi dùng, tác dụng phụ rất lớn, ta nhìn các ngươi đều muốn đột phá đến linh, đến lúc đó sợ rằng sẽ tăng thêm các ngươi độ kiếp độ khó. Mặt quỷ nhắc nhở. Sẽ tăng thêm tâm ma sao? Mộng Yểm hỏi. Sẽ không, nhưng quỷ đan bên trong lực lượng là dựa vào theo mặt khác người tu luyện thể nội ngưng tụ ra, vì lẽ đó tất thương thiên hòa, dưới loại tình huống này, thiên kiếp của các ngươi số lần sợ rằng sẽ thêm một. Mặt quỷ nói. Nha! Nghe đến đó, ba người thở dài một hơi. Có vũ trụ cơ giáp tại, cái này cũng không phải là vấn đề. Vận khí của các ngươi tốt, cũng chỉ có ta chỗ này mới có thể có loại này quỷ đan, mà lại đây cũng là trùng hợp năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp mới ngưng tụ ra, không nhiều không ít, vừa vặn ba cái. Mặt quỷ nói. Cái này cũng có thể chính là vận mệnh đi. Mộng Yểm nói. Không sai, tựa như là tham lang nói, đây chính là lựa chọn. Mặt quỷ nhẹ gật đầu. Sau đó, Mộng Yểm nhìn hướng thập tam cùng Bách Xuyên. Chúng ta đều không khác mấy, cái này viên quỷ đan hẳn là có thể để chúng ta đột phá đến linh, nhưng nhất định phải từng bước đột phá, bằng không thì thiên kiếp liền không có cách nào qua. Nơi này không thích hợp độ kiếp, chờ tham lang kết thúc về sau, chúng ta đi ra ngoài độ kiếp đi. Thập tam nói. Cũng tốt. Mộng Yểm nói. Sau đó, bọn họ bắt đầu ở nơi này chờ đợi tham lang. Bọn họ cũng không biết rõ, lúc này bên ngoài đã có người chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy chờ bọn hắn nhảy. Huyễn Linh, không cần nhiều chuẩn bị một chút sao? Lực Linh hỏi. Ta có thể đồng thời khống chế huyễn thuật nhiều nhất chính là 10 cái, chuẩn bị nhiều hơn, ta cũng không khống chế được, mà lại nơi này không gian có hạn, làm lại nhiều, lẫn nhau ở giữa sẽ xuất hiện sơ hở, ngược lại là sẽ trở thành vướng víu. Huyễn Linh giải thích nói. Tốt. Vậy liền để chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn ra đi, lần này ta nhìn tham lang bọn họ còn có thể như thế nào trốn. Lực Linh nói. Tham lang không đủ gây sợ, bất quá không nên động thập tam bọn họ, phía sau bọn họ thế nhưng là có một cái Hạ Thiên Phân Linh nhắc nhở. Nếu như bọn họ không thức thời, liền bọn họ cùng một chỗ thu thập, Hạ Thiên thì lại làm sao có thể cùng chúng ta thần cơ đánh đồng sao? Lực Linh phi thường khinh thường nói. Hết chương 11.893. Chương 11.894 Tham lang versus Lực Linh. Thần cơ là cái gì? Kia là ba đảo Mười Châu những năm gần đây xuất hiện qua xuất sắc nhất một nhóm người tụ tập mà thành, bọn họ cũng không nhất định là thực lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn năng lực đều là đặc thù nhất, mỗi người đều có chính mình đặc biệt tác dụng. mà lại mỗi người cũng đều là loại kia thiên tài chân chính cùng đại khí vận ra thân người. Bọn họ có cuồng vọng vốn liếng. Tại bọn họ trong mắt những người này, chỉ có Linh là có thể hiệu lệnh bọn họ. Trừ Linh lời nói, bọn họ ai cũng không cần nghe. Thần cơ cường đại, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng. Liền xem như mấy người bọn hắn, cũng không biết thần cơ rốt cuộc có bao nhiêu người, không biết thậm chí còn có bao nhiêu cái ẩn tàng cao thủ, đều là năng lực gì, bọn họ chỉ biết là so với mình người đến sau, liền Huyễn Linh, bọn họ cũng là trước đây không lâu mới biết. Lần thứ nhất đụng phải Huyễn Linh thời điểm, bọn họ cũng không có quá để ý. Thậm chí có chút dáng vẻ không phục. Nhưng bọn hắn cùng Huyễn Linh sau khi giao thủ mới biết được Huyễn Linh đáng sợ. Huyễn Linh, chúng ta thần cơ rốt cuộc có bao nhiêu người? Phân Linh tò mò hỏi. Linh không cho nói, Huyễn Linh nói. Nói cách khác, người cũng biết đúng không? Phân Linh tựa hồ sớm đã biết sẽ là trả lời như vậy, bất quá hắn cũng coi là có thu hoạch. Tối thiểu nhất hắn biết rõ Huyễn Linh địa vị cao bao nhiêu. Là biết đến. Huyễn Linh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta thần cơ bên trong, thực lực mạnh nhất là Linh sao? So ngươi lợi hại có mấy cái? Phân Linh càng thêm tò mò. Huyễn Linh hơi trầm mặc chỉ chốc lát, phảng phất là đang suy tư điều gì. Tốt, chớ hồ nháo, muốn biết chúng ta thần cơ toàn bộ thực lực, vậy thì chờ viễn cổ tiên giới trở về a, đến lúc đó ngươi liền nhất thanh nhị sở, nếu như ngươi có Huyễn Linh thực lực, liền xem như ngươi không hỏi, Linh cũng sẽ nói cho ngươi. Lực Linh nhắc nhở. Linh thế nhưng là nói cho bọn họ. Không cho phép bọn họ tự mình đàm luận liên quan tới thần cơ sự tình. Chờ đến thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Tốt à? Phân Linh lắc đầu. Hắn là thật hiếu kỳ. Thần cơ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Chờ bắt lại Tham Lang cùng Mộng Yểm, ta đi cùng Linh thương lượng. Huyễn Linh vỗ vỗ Phân Linh bả vai. Ha ha ha ha. Vẫn là ngươi đủ ý tứ, tốt, chờ Tham Lang bọn họ đi ra, ta liền đem hết toàn lực bắt lại hắn. Sau đó mời người uống rượu. Phân Linh cũng là rất vui vẻ. Chuẩn bị đi, bọn họ lúc nào cũng có thể đi ra. Huyễn Linh nhắc nhở. Bọn họ nói không sai. Tham Lang bọn họ ở bên trong thời gian cũng không dài. Các ngươi thế nào? Tham Lang hỏi. Rất tốt, đều thu được có thể đột phá đan dược, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta liền dùng vũ trụ cơ giáp đột phá. Mộng Yểm nói. Lần này hai chúng ta thật đúng là đi theo được nhờ. A Thập Tam hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì như vậy ưa thích trợ giúp người khác, bởi vì nhiều khi, chính mình trong lúc lơ đãng làm chuyện tốt, liền có thể để cho mình nhân sinh đạt được to lớn đột phá. Lần này nếu như hắn bỏ mặc Tham Lang bị bắt mặc kệ. Nếu như hắn không muốn gây phiền toái, liền không quản thêm nhàn sự. Mặc dù cũng sẽ không đắc tội thần cơ. Nhưng tương tự, hắn tuyệt đối không có khả năng có hiện tại cơ hội. Đây chính là Hạ Thiên nói tới cơ duyên đi. Đi thôi, nên đi ra. Tham Lang sau khi nói xong trước tiên bay ra ngoài. Ba người cũng đều đi theo bay ra ngoài. Tại bọn họ vừa mới bay ra ngoài thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, cảnh sắc chung quanh cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, cảnh sắc nơi này nhìn qua cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Chuyện gì xảy ra, chúng ta là theo cái khác lối ra đi ra sao? Thập Tam hơi nhíu mày. Không đúng, là các nàng đuổi theo tới. Phía trước cái kia sử dụng huyễn thuật thần cơ người Mộng Yểm ngay lập tức phát hiện tình huống không đúng. Không hổ là bị Linh coi trọng người a, tính cảnh giác thật đúng là cao, bất quá lần này, các ngươi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chạy thoát rồi. Thấu Linh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hừ. Tham Lang trùng điệp hừ một tiếng. Thập Tam tiên sinh, còn nhớ rõ chúng ta phía trước hứa hẹn sao? Thấu Linh coi trọng Thập Tam. Thập Tam hơi nhíu mày, có chút do dự. Hắn vừa mới từ Tham Lang nơi đó thu được chỗ tốt, hiện tại liền không quản Tham Lang lời nói, sẽ có hay không có chút vô tình a, nhưng nếu như động thủ, hắn đúng là đối lý a, mà lại hắn hiện tại đại biểu không phải một mình hắn, mà là đằng sau còn có Hạ Gia Quân. Vạn nhất đối phương giận chó đánh mèo Hạ Gia Quân lời nói, vậy thì phiền toái. Thập Tam, hai người các ngươi dựa vào xa một chút xem kịch là được rồi, nơi này là thuộc về ta chiến trường. Tham Lang tự nhiên biết rõ Thập Tam khó khăn vô cùng. Mà lại, Thập Tam phía trước đã giúp hắn một lần, hắn cũng không phải loại kia một mực cần người khác hỗ trợ người. Nếu quả thật như thế, vậy hắn lăn lộn cũng quá kém cỏi đi. Là chúng ta Mộng Yểm mỉm cười. Thập Tam chắp tay tốt a. Hắn mặc dù có vũ trụ cơ giáp, căn bản là không sợ bọn gia hỏa này, có thể hắn vẫn là không thể tùy tiện đi làm quyết định. Chỉ có thể đi xa một chút, bất quá hắn vẫn là đem tình huống bên này đưa tin cho Hạ Thiên. Muốn hỏi một chút Hạ Thiên làm sao bây giờ? Nếu như Hạ Thiên cần hắn xuất thủ, vậy hắn tự nhiên là sẽ ngay lập tức xuất thủ. Thập Tam cùng Bách Xuyên hai người không ngừng lui lại, một mực thối lui đến biên giới. Tham Lang, lần này còn có ai có thể cứu được ngươi? Thấu Linh phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, Tham Lang cùng Mộng Yểm sở dĩ có thể sống đến bây giờ, đều là bởi vì bọn hắn hai cái phía trước chạy trốn thủ đoạn quá nhiều. Cuối cùng bọn họ thăm dò rõ ràng Tham Lang cùng Mộng Yểm thủ đoạn về sau. Còn bị Thập Tam đột nhiên xuất hiện làm hỏng. Nhưng bây giờ, Thập Tam đã không có khả năng xuất thủ nữa. Vậy liền không ai có thể giúp được Tham Lang cùng Mộng Yểm, bọn họ tiếp xuống muốn đánh bại Tham Lang cùng Mộng Yểm cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Chớ tự cho là, ta thế nhưng là Tham Lang a. Tham Lang sau khi nói xong, một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn đánh đi ra thời điểm. Một cái vạn trượng đầu sói xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ha ha! Lại là chiêu này, ngươi liền không có điểm ý mới sao? Lực Linh phi thường khinh thường nói. Tham Lang phía trước một chiêu này đúng là để Thấu Linh cùng Phân Linh phi thường đau đầu, nhưng khi Lực Linh sau khi đến, chiến đấu liền trở nên không đồng dạng. Lực Linh là tuyệt đối lực lượng Linh, lần trước, hắn chính là về mặt sức mạnh, trực tiếp đem đầu sói vỡ vụn, thậm chí cuối cùng đem đầu sói xé nát. Thực lực vô cùng kinh khủng. Phải không? Tham Lang thanh âm rơi xuống về sau. Đầu sói phía trên xuất hiện một tầng tử sắc quang mang. Quang mang bắt đầu quấn quanh đầu sói, hình thành một bộ áo giáp, là khí lưu áo giáp. Bộ giáp này nhìn qua oai phong lẫm liệt, phảng phất là thượng cổ thần lang đầu sói hàng thế. Đầu sói phía trên uy áp vô tận, phảng phất có thể đem thiên địa cắn xé mở. Cái gì? Lực Linh sắc mặt biến đổi. Mặc dù hắn công kích đã đánh ra, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình một quyền này, tuyệt đối không cách nào cùng trước mặt đầu sói chống lại. Mắt thấy, đầu sói lực lượng liền muốn đem hắn cùng một chỗ thôn phệ. Hết chương 11894. Chương 11895 rửa sạch nhục nhã. Quả nhiên, hắn lực lượng trực tiếp bị to lớn đầu sói thôn phệ. Mà lại đầu sói thế công cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nhào về phía Lực Linh. Lực Linh vội vàng lui lại, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, đầu sói công kích cũng đã biến mất. Không đúng, Tham Lang hơi nhíu mày, hắn có thể phi thường khẳng định, chính mình lực lượng tuyệt đối không có tiêu tán, có thể công kích của mình thế mà biến mất. Là huyễn thuật Mộng Yểm ở phương diện này vẫn tương đối có thiên phú. Hắn ngay lập tức phát hiện vấn đề không đúng. Hừ, Lực Linh, trước ngươi không phải rất càn rỡ nha, cho rằng đơn đấu có thể đánh bại ta, có bản lĩnh ngươi liền đứng ra, để ta nhìn ngươi có hay không đánh với ta một trận tư cách. Tham Lang la lớn. Hắn cũng học thông minh, bắt đầu dùng phép khích tướng. Đây đều là hắn theo Hạ Thiên nơi đó học được. Lực Linh dạng này người, khẳng định là đặc biệt cao ngạo. Đặc biệt là hắn từng tại trên lực lượng đã đánh bại chính mình, hiện tại nhất định sẽ không nhận sợ. Quả nhiên, Lực Linh nghe được Tham Lang lời nói, cũng là xuất hiện lần nữa. Các ngươi không nên nhúng tay, ta hôm nay nhất định muốn thật tốt giáo huấn một cái hắn. Lực Linh, đừng xính cường, hắn giống như biến thành không đồng dạng. Phân Linh nói. Hừ, không quản hắn biến thành cái dạng gì, đều chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Trước kia nếu như không phải cái kia Mộng Yểm ở một bên phụ trợ, hắn cũng không tiếp nổi ta mấy hiệp. Lực Linh nhìn hướng một bên Mộng Yểm. Chân chính để hắn cảm giác được phiền phức chính là Mộng Yểm. Có Mộng Yểm viễn cổ trận pháp tăng thêm, Tham Lang chỉnh thể sức chiến đấu đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Mộng Yểm, người ở bên cạnh xem kịch, không cho phép xuất thủ. Tham Lang đã nhìn ra Lực Linh tâm tư, Lực Linh là kiêng kỵ Mộng Yểm. Hiện tại hắn không cho Mộng Yểm xuất thủ, cái kia Lực Linh liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lấy cớ không ứng chiến. Nếu như hắn hiện tại còn không dám ứng chiến, cái kia Lực Linh cả một đời đều sẽ xem thường chính hắn. Các ngươi cũng đều không cho phép nhúng tay, Huyễn Linh, đem cái này huyễn thuật cho ta giải hết. Lực Linh nhìn hướng Huyễn Linh. Lực Phân Linh còn muốn nói điều gì, bất quá bị Thấu Linh ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyễn Linh cũng là trực tiếp tiếp xúc trước mặt huyễn thuật, bất quá hắn cũng không có giải ra tất cả huyễn thuật, mà là chỉ cho hai người lưu lại một mảnh chiến đấu không gian, hắn đây là tại cho Lực Linh bốc đồng cơ hội, chờ Lực Linh tùy hứng sau đó, hắn y nguyên phải bắt được Mộng Yểm cùng Tham Lang, sẽ không cho hai người này bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Thập Tam bên kia cũng thu đến Hạ Thiên hồi âm. Hạ Thiên trả lời rất đơn giản, để Tham Lang chính mình đi náo, xem kịch là được. Đạp. Lực Linh đi tới. Bại tướng dưới tay, còn dám đánh với ta một trận, ta rất nhanh liền sẽ để ngươi minh bạch, cái gì gọi là Linh cùng Linh ở giữa chênh lệch. Lực Linh cũng là phi thường kiên cường. Hắn nhưng là năm cấp Linh. Mà Tham Lang thì là vừa mới tu luyện đến Linh người. Mặc dù Tham Lang thực lực tổng hợp mạnh phi thường, vừa mới tu luyện đến Linh, liền đã có cấp 3 Linh thực lực, thậm chí có thể cùng 4 cấp Linh đi va chạm. Nhưng cùng hắn cái này 5 cấp Linh ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ta đây liền không khách khí, Tham Lang không nói nhảm. Trực tiếp động thủ. Hắn vừa ra tay. Ngàn vạn vuốt sói theo 4 phương 8 hướng đánh tới hướng ở giữa Lực Linh. Hừ. Ngươi là thật một chút trò mới cũng không có. Ta đã từng nói qua cho ngươi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì hoa hòe hoa sói công kích đều là vô dụng. Lực Linh sau khi nói xong trực tiếp một quyền ném ra. Lực lượng cường đại đem không gian chung quanh phảng phất chấn vỡ. Không khí xuất hiện vết rạn. Mắt thấy ngàn vạn vuốt sói liền muốn bị loại lực lượng này triệt để đập tan. Nhưng vào lúc này, vuốt sói phía trên đột nhiên bị tử khí quấn quanh, lần này tử khí tạo thành móng vuốt sắc bén. Mà không còn là phía trước áo giáp. Lực lượng cường đại khí tường trực tiếp bị vuốt sói xé mở. Công kích tại Lực Linh trên thân. Xoẹt. Lực Linh bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể dựa vào lấy thân thể phòng ngự tiến hành ngăn cản. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Hiện tại Tham Lang công kích cùng phía trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đồng hóa. Lực Linh cuối cùng vẫn là nhịn không được. Sử dụng đồng hóa. Đây là hắn cùng Tham Lang giao thủ đến nay, lần thứ nhất sử dụng đồng hóa. Ha ha ha ha. Tham Lang phá lên cười, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giao thủ, thật tính cả hóa đều không đi sử dụng đâu, xem ra, ngươi cũng bất quá như thế a. Bị Tham Lang chế giễu. Lực Linh cũng là càng thêm phẫn nộ. Ngươi muốn chết. Lực Linh trong thân thể bạo phát ra màu vàng ánh sáng. Quang mang quấn quanh ở trên người hắn, sau đó trực tiếp thẳng hướng Tham Lang. Kim sắc quang mang, đây chính là năm cấp trở lên Linh mới có thể có đặc thù hình thức chiến đấu đi. Tham Lang nhìn ra rồi, hiện tại Lực Linh đã mở ra hoàn toàn thể hình thức chiến đấu. Nghe nói, năm cấp Linh hình thức chiến đấu một khi mở ra, chung quanh thân thể sẽ xuất hiện kim quang. Cái này muốn so năm cấp trở xuống Linh thời gian chiến đấu càng dài, sức chiến đấu càng mạnh. Hôm nay ta liền muốn để ngươi vì ngươi càn rỡ mà trả giá đắt. Lực Linh sau khi nói xong lần nữa giết đi lên. Oanh oanh. Lực Linh công kích quả thực chính là đại phá xấu a, hiện tại thần châu không gian như thế kiên cố, nhưng tại hắn công kích phía dưới, không gian cũng là tại một lần lại một lần vỡ vụn. Man lực không tệ, không hổ là năm cấp Linh. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có bản lĩnh liền cùng ta cứng đối cứng. Bị theo rùa đen rút đầu đồng dạng chạy khắp nơi. Lực Linh phi thường khinh thường nói. Tham Lang chờ chính là Lực Linh câu nói này. Hắn chính là muốn để Lực Linh chính mình chính miệng nói ra câu nói này. Dạng này, Lực Linh tiếp xuống tại đối mặt hắn lúc công kích, liền tuyệt đối sẽ không né tránh, bằng không thì hắn chính là thuộc về mình đánh mặt mình. Loại này phương thức chiến đấu, chính là hắn theo Hạ Thiên nơi này học được bản sự này. Bá vương quyền. Lực Linh ngưng tụ cường đại một quyền, hắn đem thân thể của mình xung quanh kim quang toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Thể nội linh chi lực cũng đang không ngừng điều động. Một quyền này là hắn mạnh nhất sát chiêu, cũng là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đã từng hắn dựa vào một quyền này, trực tiếp đánh chết một cái linh, mặc dù trong này thành phần có vận khí, nhưng từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, một quyền này của hắn uy lực. Đối phương tiết điểm đều chưa kịp phản ứng, bằng không, tiết điểm là có bản thân né tránh năng lực. Lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã. Tham Lang hai tay ngưng chảo. Diệt Linh chảo. Tham Lang lần này chỗ dùng chính mình năng lực mới. Tử sắc quang mang hình thành to lớn vuốt sói, trực tiếp chộp tới đối diện Lực Linh nắm đấm. bất quá cũng không có người chú ý tới. Lúc này trước mặt chỉ có một con vuốt sói, mà hắn vừa mới đánh ra là hai con vuốt sói. Mắt thấy, vuốt sói cứ như vậy chộp vào bá vương quyền phía trên. Màu vàng cùng màu tím lực lượng đụng vào nhau. Bá vương quyền phảng phất là muốn đem vuốt sói đánh nát. Có thể cuối cùng lại bị vuốt sói gắt gao bắt lấy. Liền tại lực linh muốn tiếp tục tăng lực thời điểm, đột nhiên một đạo vuốt sói theo dưới mặt đất phá đất mà lên, trực tiếp đem lực linh thân thể một mực bắt lấy. Người thua. Hết chương 11.895. Chương 11.896 tham lang tính toán. To lớn vuốt sói trực tiếp đem lực linh bóp nát. Mặc dù lực linh cuối cùng sử dụng đồng hóa tránh thoát một kiếp, có thể trên người hắn kim quang đã triệt để biến mất, mà lại cả người thở hồng hộc, vừa mới trong nháy mắt đó tiêu hao khẳng định là phi thường lớn. Làm sao có thể, người thực lực vì sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Lực linh hiển nhiên là có chút không thể tin được. Hắn lần trước cùng tham lang một trận chiến thời điểm, tham lang thực lực căn bản là không đáng chú ý. Phải có mộng yểm hỗ trợ, mới có thể cùng hắn va chạm mấy lần. Nhưng bây giờ, tham lang tại cùng hắn đơn đấu thời điểm, chẳng những có thể lấy cùng hắn cứng đối cứng, mà lại thế mà chính diện đánh bại hắn. Loại chuyện này thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Trong thời gian ngắn như vậy, thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy. Cái này khiến hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Nguyên lai, người cũng bất quá như thế a. Tham lang trong lời nói tràn đầy trào phúng. Lực linh bị tham lang kiểu nói này, hỏa khí lần nữa đi lên, muốn tiếp tục liều giết. Lực linh huyễn linh la lớn. Lực linh dừng lại chính mình thân thể. Người đã tùy hứng qua, tiếp xuống, phải hoàn thành thuộc về chúng ta nhiệm vụ, huyễn linh nhắc nhở lấy. Lực linh nắm chặt nắm đấm của mình. Hiển nhiên là phi thường không phục. Nhưng vẫn là lui trở về. Tham lang, vậy chúng ta liền bồi các ngươi chậm rãi chơi. Lực linh hô. Ha ha ha ha. Lực linh, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi có cơ hội không? Tham lang hai tay hướng về phía trước duỗi ra, sau đó trước mặt không gian một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Ba. Cùng lúc đó, mộng yểm xuất thủ, viễn cổ trận pháp theo tham lang dưới chân dâng lên. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, phảng phất hết thảy đều muốn bị trước mặt vuốt sói xé nát. Cái gì? Lực linh bọn người là sững sờ. Bọn họ rõ ràng đã giấu ở huyễn linh huyễn thuật bên trong, vì cái gì tham lang còn có thể chính xác tìm tới vị trí của bọn hắn? Chẳng lẽ tham lang có xem thấu huyễn thuật năng lực sao? Có thể loại chuyện này căn bản là không có khả năng mới đúng a. Muốn cùng ta đấu, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Hôm nay ta liền muốn đem các ngươi từng cái diệt sát. Tham lang thân thể khẽ động, lập tức biến thành một đầu viễn cổ thần lang. Thần lang bắt đầu hướng về phía trước đánh giết mà đi. Trước rút lui phân linh vội vàng nói. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không mò ra tham lang hư thực, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, chẳng những không thể bắt ở tham lang, ngược lại là bọn họ sẽ xảy ra chuyện, tham lang hiện tại giống như xem thấu bọn họ tất cả thủ đoạn. Đám người nhìn hướng huyễn linh. Kỳ quái, hắn không có khả năng nhìn rõ ta huyễn thuật mới đúng. Huyễn linh cũng là một mực cúi đầu suy tư. Vậy liền tạm thời nhượng bộ đi, thấu linh cũng nhìn ra rồi. Tham lang trên thân nhất định là xảy ra chuyện gì biến hóa cực lớn, lại thêm mộng yểm viễn cổ trận pháp, bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định là bắt không được tham lang, còn không bằng tạm thời rút lui, chờ lực linh triệt để khôi phục về sau, bọn họ một lần nữa đánh với tham lang một trận. Cứ như vậy, bốn người rời đi. Hô! Tham lang thở ra một hơi. Tham lang, ngươi thật là uy phong a. Thập tam tán dương. Uy phong cái gì a? Ta là hù bọn họ, ta mới vừa vặn thu hoạch được loại lực lượng này, căn bản cũng không có bản sự đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, không có khả năng thật sự có bản lãnh lớn như vậy, đặc biệt là tại bọn họ huyễn thuật bên trong. Tham lang nói. Nhưng vừa vặn ngươi đã chính xác phá vỡ bọn họ huyễn thuật, bức bách bọn họ chạy trốn a. Thập tam không giải thích được nói. Đó là bởi vì ta tại cùng lực linh thời điểm chiến đấu, ở trong cơ thể hắn lưu lại ấn ký, cho nên mới có thể căn cứ ấn ký tìm tới vị trí của hắn, mà không phải đột phá huyễn thuật, hắn cũng là triệt để hoảng hốt, cho nên mới sẽ bị ta hù dọa, chờ bọn hắn an định lại thời điểm, liền sẽ phát hiện ấn ký, vậy bọn hắn nhất định sẽ giết trở lại tới. Tham lang nói. Nói như vậy, phiền phức của các ngươi còn không có giải trừ. A Thập Tam còn tưởng rằng Tham Lang đã giải quyết thần cơ người đâu. Không, đã giải quyết. Tham Lang nhìn hướng Mộng Yểm. Hắn lớn nhất át chủ bài chính là Mộng Yểm, chỉ cần Mộng Yểm có thể đột phá đến linh cảnh giới, cái kia chỉnh thể sức chiến đấu liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Có Mộng Yểm tăng thêm, đến lúc đó hắn có khả năng phát huy ra thực lực cũng sẽ càng thêm cường hãn. Mà lại lần này đối phương bị tính kế. Lần sau mặc kệ chính mình tính kế thế nào, đối phương cũng sẽ không chạy, vậy thì thật là tốt là chính mình cùng đối phương quyết chiến thời điểm. Ta hiểu được, Thập Tam nói. Mộng Yểm thì là nhìn về phía Tham Lang, ngươi nhất định phải cùng bọn hắn quyết chiến sao? Chúng ta còn có lựa chọn sao? Nếu như không đáp ứng, liền sẽ bị bọn họ đánh chết, cùng nó chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích, Tham Lang nói. Đó chính là toàn diện khai chiến, thần cơ cũng không phải chỉ có mấy người này, một khi giết người, thần cơ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt chính là toàn bộ thần cơ, Mộng Yểm nói. Vậy nếu như là Hạ Thiên, hắn biết làm lựa chọn gì? Tham Lang hỏi. Nếu như là Hạ Thiên lời nói, hắn chọn chiến Mộng Yểm không chút do dự nói. Đây chính là bọn họ đối Hạ Thiên hiểu rõ. Tất nhiên Hạ Thiên đều sẽ lựa chọn chiến, ta đây lại có gì có thể chọn? Tham Lang mỉm cười. Tốt ha, vũ trụ cơ giáp cho ngươi, ngươi trước đột phá. Thập Tam đem vũ trụ cơ giáp giao cho Mộng Yểm. Mộng Yểm nhìn trong tay mình vũ trụ cơ giáp, cảm kích nói ra đa tạ. Tốt như vậy bảo vật, Thập Tam cứ như vậy tùy tiện giao cho hắn, phần này tín nhiệm, thật sự là để hắn không có gì có thể nói. Bất quá, hắn cũng sẽ không đi tiêu phí loại này tín nhiệm. Hắn lúc này nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Nhanh đột phá. Độ kiếp quá trình là khô khan, chỉ khi nào độ kiếp thành công, đó chính là nghịch thiên thành thần. Lúc này, Huyễn Linh bọn người ở tại rời đi về sau, bọn họ cũng là bắt đầu phân tích chiến trường tình huống, mà Lực Linh thì là tại khôi phục tình huống của mình. Đáng ghét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tham Lang vì cái gì thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy, mà lại hắn là thế nào xem thấu huyễn thuật phân linh phi thường phiền muộn. Bốn người bọn họ đồng loạt ra tay. Đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này phảng phất là đang nói bọn họ căn bản là không có bản lãnh gì đồng dạng. Cái này khiến bọn họ như thế nào trở về cùng Linh giao nộp. Ta hiểu được, Lực Linh đột nhiên đứng dậy. Thế nào? Đám người không hiểu hỏi. Hắn đối với ta tiến hành hai lần vuốt sói công kích, cũng không phải là vì đánh bại ta, mà là vì lại trong cơ thể ta lưu lại ấn ký. Vừa mới ta tại khôi phục thời điểm mới phát hiện trong cơ thể của ta bị hắn lặng lẽ bố trí ấn ký. Hắn là căn cứ ấn ký chỉ dẫn tìm tới bản thể của ta, mà không phải xem thấu huyễn thuật. Lực Linh rốt cuộc hiểu rõ. Đáng ghét, bị hắn tính kế. Phân Linh phẫn nộ nói. Đúng lúc này, kim quang bao phủ cả bầu trời, phảng phất là cũng tốt đem thần châu triệt để bao phủ. Thiên kiếp có người tại độ kiếp thành Linh. Huyễn Linh hơi nhíu mày. Cái thiên kiếp này quy mô muốn so bình thường quy mô lớn hơn một chút, chẳng lẽ là Mộng Yểm? Lực Linh sắc mặt biến đổi. Đi. Hết chương 11896. Chương 11897 kinh khủng Mộng Yểm. Nếu quả thật chính là Mộng Yểm tại độ thiên kiếp, vậy bọn hắn liền nhất định phải ngay lập tức chạy tới, nếu như Mộng Yểm thật độ kiếp thành công, đó chính là thật phiền toái. Một cái đỉnh cấp trận pháp sư. Ba đảo mười châu chọn lựa không ra cái thứ hai tồn tại. Một khi dạng này đỉnh cấp trận pháp sư trở thành linh, cái kia thực lực tổng hợp đem khủng bố đến không cách nào tưởng tượng dưới đáy. Bị hắn tăng thêm sau Tham Lang. Vậy thì càng khó đối phó. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải hiện tại liền đi qua. Theo bọn hắn nghĩ, độ kiếp là cần thời gian, Mộng Yểm khẳng định là một đạo nhất lừa thiên kiếp đi độ, mỗi một lần thiên kiếp hạn mức cao nhất thời gian là một ngày, vậy bọn hắn liền có đầy đủ thời gian chạy tới. Có thể cuối cùng, bọn họ lại triệt để choáng váng. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được chính là thần châu nhiều một cái linh. Cùng lúc đó, toàn bộ thần châu tất cả linh đều cảm ứng được. Thần châu lại thêm một cái linh, phàm là có mới linh sinh ra, đều sẽ sinh ra cường đại linh chi lực, mà lại thiên địa dị tượng phi thường đầy đủ. Cái này để thần châu bên trên những này linh cảm khái vạn phần. Trước kia thần châu, chỉ có tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh. Nhưng bây giờ thần châu, lại tại xuất hiện cái này đến cái khác linh. Làm sao có thể phân linh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn thấy Người bình thường độ kiếp muốn trở thành linh, liền là phi thường khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói là trận pháp sư, vậy khẳng định là mỗi một đạo thiên kiếp đều muốn kéo dài dài nhất thời gian đi khôi phục cùng chuẩn bị mới đúng, có thể mộng yểm độ kiếp hết thảy mới bỏ ra không đến nửa canh giờ thời gian. Đi qua nhìn một chút lực linh nhắc nhở. Bọn họ tăng nhanh tốc độ của mình. Làm bọn hắn chạy đến thời điểm. Vừa hay nhìn thấy tham lang cái kia nghiền ngẫm thần sắc tốc độ của các ngươi thật chậm a. Ngươi thật độ kiếp thành công, lực linh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mộng yểm. Lúc này mộng yểm chung quanh thân thể cái kia nhàn nhạt linh chi lực liền đã nói rõ hết thảy. Đây là chỉ có linh mới có thể có lực lượng a. Bằng không thì đâu mộng yểm hỏi. Tham lang thì là dùng ngón tay hướng trước mặt bốn người tiếp xuống, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, nếu như bây giờ cút, chuyện lúc trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như không các ngươi không cút, vậy liền không chết không thôi. Thanh âm của hắn rất lạnh. Phảng phất là tại tuyên án trước mặt mấy người này sinh tử. Hừ. Tham lang, ngươi không cần ở chỗ này phô trương thanh thế, nếu như ta không có đoán sai, trước ngươi biểu hiện ra thực lực đều là giả vờ. Mà lại ngươi sở dĩ có thể bài trừ huyễn linh huyễn thuật, cũng là bởi vì ngươi tại trong cơ thể của ta lưu lại lạc ấn mà thôi. Lực linh trùng điệp hừ một tiếng, hắn cho là mình đã xem thấu tham lang. Mặc dù mặt ngoài tham lang nhìn qua giống như rất có bản sự. Nhưng trên thực tế, tham lang khẳng định không có khả năng lập tức tăng lên như vậy nhiều thực lực, hắn nhất định là sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn tạm thời tăng lên thực lực của mình, hiện tại hẳn là tại suy yếu kỳ mới đúng. Xem ra, các ngươi làm một sai lầm quyết định a. Tham lang không nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ. Hắn đã nghe được đối phương lựa chọn. Vậy kế tiếp việc hắn muốn làm coi như đơn giản. Tận chính mình có khả năng. Đem đối phương diệt sát. Ngao. Tham lang biến thành một đầu vạn trượng thần lang. Tình huống như thế nào thấy cảnh này mấy người cũng là sững sờ, chẳng lẽ hắn lúc đó cũng không phải là giả vờ. Mặc kệ. Giết chết hắn, lực linh trước tiên xông tới. Ba người khác cũng là trong cùng một lúc xuất thủ. Nhưng lại tại bọn họ xông đi lên thời điểm. Từng vòng ánh sáng theo to lớn thần lang dưới thân dâng lên, nhưng ánh sáng này theo thần lang trên thân thể bay qua, sau đó thần lang trở nên càng thêm uy vũ hùng tráng. Đây chính là mộng yểm trở thành linh tăng thêm sao tham lang cảm giác trong nháy mắt này. Chính mình lực lượng, phòng ngự, tốc độ. Tất cả đạt được 100 tăng thêm. Mặc dù hắn cảm giác được thời gian này cũng không phải là rất dài, nhưng cao thủ ở giữa quyết đấu, đột nhiên có như thế lớn tăng phúc, vậy liền đã có thể cải biến chiến cuộc. Quả nhiên, tại tốc độ của hắn tăng lên về sau, đối diện giết tới ba người căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Lực lượng cường đại trực tiếp đem bọn hắn ba cái thân thể đập tan. Ba người cũng là ngay lập tức đồng hóa chính mình thân thể. Có thể tham lang cũng không có dừng lại động tác trong tay của mình. Mà là thẳng hướng huyễn linh. Huyễn linh sớm đã có chuẩn bị, huyễn thuật ngay lập tức xuất hiện. Nhưng lúc này đây, tham lang lực lượng đã có thể đánh ra cực hạn, trực tiếp đem huyễn linh huyễn thuật xé nát, xông về huyễn linh bản thể. Cẩn thận! Mấy người nhìn xem tham lang công kích là hướng về phía huyễn linh đi, bọn họ cũng là vội vàng trở về thủ. Nhưng tại giờ khắc này, tham lang tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là không kịp, chỉ có thể đi công kích tham lang, dự định bức bách tham lang chính mình phòng thủ, dạng này liền có thể hóa giải huyễn linh nguy cơ. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không có như nguyện. Tham lang từ bỏ tự thân phòng thủ, tiếp tục công kích huyễn linh. Phốc, cứ như vậy, huyễn linh bị tham lang đánh cưỡng ép đồng hóa, mà tham lang tại một kích thành công về sau. Căn bản là không cho huyễn linh một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội, vẫn là đang không ngừng hướng về phía huyễn linh đồng hóa linh chi lực đánh tới. Tại đồng hóa trạng thái dưới, linh chi lực tiêu hao vẫn là rất lớn. Mà lại nếu như bị tham lang như thế một mực công kích, hắn căn bản là phòng ngự cơ hội đều không có. Thân thể tiết điểm sẽ chỉ bản năng né tránh. Một khi không cẩn thận bị tham lang đánh trúng, vậy coi như là linh, cũng sẽ tử vong. Mà ba người khác công kích đánh trên người tham lang thời điểm, chỉ là đem tham lang thân thể huyết nhục đánh bay, cũng không có cho tham lang tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Mộng yểm rốt cuộc cho tham lang tăng lên bao nhiêu bách xuyên lúc này cũng là phi thường kinh ngạc. Chỉ sợ là 100 thập tam cảm khái nói. 100, đây cũng quá nghịch thiên a, gia tăng 100 sức chiến đấu, cái kia tham lang chẳng phải là vô địch bách xuyên, mặc dù cũng biết mộng yểm một khi đột phá, thực lực tổng hợp sẽ có được nghiêng trời lệch đất tăng lên, có thể hắn cũng không nghĩ tới, mộng yểm lại có thể để tham lang tăng lên 100 sức chiến đấu. Hẳn là chỉ là nháy mắt, bất quá sau đó tham lang chỉnh thể sức chiến đấu tăng phúc hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 50, thậm chí cao hơn, mà lại ngươi nhìn tham lang thân thể, hắn sức khôi phục cũng tăng lên thập tam, hiện tại cũng minh bạch Hạ Thiên phía trước đã nói. Hạ Thiên nói qua, một khi để mộng yểm đột phá, cái kia mộng yểm sẽ trở thành ba đảo 10 châu vĩ đại nhất trận pháp sư. Hiện tại xem ra, hắn thật làm được a. Mà tham lang bên kia, đã đem huyễn linh triệt để cơ hội, thậm chí không cho huyễn linh một lần nữa ngưng tụ cơ hội, tiếp tục như thế lời nói, huyễn linh tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí khả năng bị tham lang nắm lấy cơ hội phong ấn. Chưa cứu huyễn linh lực linh hô, nhưng lại tại hắn xông đi lên một khắc này, tham lang đột nhiên trở lại. Cho tới nay, tham lang đều không nghĩ tới có thể cái thứ nhất giải quyết huyễn linh. Mục tiêu của hắn một mực là lực linh. Hắn chờ chính là lực linh chính mình lộ ra sơ hở. Mà bây giờ, lực linh đã lộ ra sơ hở. Đối với loại này tu luyện lực lượng người, tiết điểm sẽ nương theo lực lượng mà động, muốn tìm được hắn tiết điểm, càng thêm đơn giản. Hết chương 11.897. Chương 11.898 toàn diện khai chiến. Cánh tay trái. Tham lam nhanh chóng phân tích ra lực linh thân thể tiết điểm ở nơi nào. Cùng một thời gian, hắn vuốt sói phía trên, xuất hiện tử sắc quang mang quấn đi lên, tạo thành một cái móc đồng dạng hình dạng. Móc nháy mắt đâm vào đến tham lang cánh tay trái bên trong. Cứu ta, lực linh la lớn. Hắn là thật luống cuống, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được là tử vong. Phân linh cùng thấu linh muốn tới hỗ trợ, nhưng bọn hắn hai cái vẫn là không còn kịp rồi, hết thảy đều tại tham lang tính toán bên trong. Kể cả vị trí của bọn hắn cùng bọn hắn thủ đoạn. Không quản tiếp xuống bọn họ làm thế nào, cũng không thể cứu được lực linh. Đúng lúc này, một tôn thượng cổ pho tượng trực tiếp theo bên trên nện xuống. Tránh ra. Một thanh âm xuất hiện tại tham lang trong thần hồn. Tham lang không có chút nào do dự, trực tiếp tránh ra, to lớn thượng cổ pho tượng cuối cùng đập vào lực linh trên thân, đem lực linh thân thể đập tan, bất quá lực linh tiết điểm cũng bảo vệ. Nếu như vừa mới bị đập trúng chính là tham lang, vậy cái này một cái khẳng định cũng sẽ đem tham lang thân thể đạp nát, mặc dù tham lang cũng có thể đồng hóa. Chỉ khi nào đồng hóa, cái kia mấy người khác liền sẽ ngay lập tức thành công đi lên, không ngừng công kích thân thể của hắn, không cho hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội, tiếp tục như thế không bao lâu, liền có thể đem hắn phong ấn, vậy hắn chính là đợi làm thịt cừu non. Đi, huyễn linh nhắc nhở. Sau đó, bốn người bọn họ cứ như vậy rời đi. Trên thực tế, bọn họ cũng không có thua, nhưng huyễn linh đã thấy rõ, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp lời nói, bọn họ cũng tuyệt đối bắt không được tham lang, đặc biệt là mộng yểm hiện tại trở thành linh, vậy liền không tại bọn hắn kế hoạch tác chiến bên trong. Quá đáng tiếc, nếu như vừa mới để ta nắm lấy cơ hội lời nói, ta là thật có cơ hội chém giết lực linh, tham lang cảm thấy phi thường tiếc hận. Đây chính là một cái năm cấp linh a. Chém giết một cái năm cấp linh, cái này chính là lớn cỡ nào thành tựu a. Bất quá, bây giờ nói những này cũng đã vô dụng. Kém một chút, chẳng khác nào là phí công nhọc sức. Chúng ta lần này cũng coi là biểu lộ thực lực của mình, tối thiểu nhất, bọn họ sẽ không tùy tiện đến đụng đến bọn ta, mộng yểm cảm khái nói. Là tạm thời sẽ không đến tùy tiện động các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi, đối thần cơ dụ hoặc cũng liền lớn hơn. Nói không chừng bọn họ kế tiếp còn lại phái cao thủ khác tới, mà lại huyễn linh cuối cùng sử dụng công kích thật không đơn giản a, thần cơ thâm bất khả trắc, thập tam cảm khái nói. Bất quá chờ ta hoàn toàn nắm giữ đoạt mệnh câu lực lượng về sau, bọn họ lại coi là cái gì tham lang căn bản là không quan tâm. Vậy kế tiếp chúng ta liền rút lui, thập tam cùng bách xuyên hiện tại cũng đều có đột phá linh cơ hội. Bọn họ muốn bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đột phá thành linh. Tham lang khẽ gật đầu, sau đó cùng mộng yểm biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, thần châu linh nhao nhao ngẩng đầu, bọn họ đều cảm nhận được, thần châu lại thêm hai cái linh. Hạ Thiên cũng là khóe miệng có chút dương lên xem ra, thế giới này biến hóa càng lúc càng nhanh. Đây mới là thần châu A Tiên, Huyền Vũ cảm khái nói. Bất quá cái kia quỷ đan uy lực thật như thế lớn sao, so với ta giới vương đan lợi hại hơn nhiều, Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại hắn xem như thấy được cái gì gọi là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Đây chính là kém xa lắm đâu, đoạt mệnh câu lực lượng rất đặc thù, có thể nhiều năm như vậy, cũng mới có thể tụ ba cái quỷ đan, mà ngươi đây ngươi chỉ cần chiến đấu hấp thu lực lượng của đối phương, liền có thể tùy thời ngưng tụ giới vương đan, mà lại ngươi giới vương đan phẩm cấp càng ngày càng nhiều, giới vương đan, đại giới vương đan, tiên giới vương đan, đế giới vương đan, một cái so một cái nghịch thiên. Tiên Huyền Vũ cảm thấy Hạ Thiên quả thực chính là đang trang bức a. Ha ha ha ha. Nói như vậy hình như cũng đúng a, Hạ Thiên mỉm cười. Thế nào, xác định chưa, Tiên Huyền Vũ hỏi. Xác định, liền tại tòa này trong mỏ quặng, bất quá khoáng mạch quá lớn, cụ thể tìm kiếm còn cần mấy ngày. Hạ Thiên đã nhanh muốn tìm tới viên thứ ba Thiên Châu. Một khi ba cái Thiên Châu hội tụ vào một chỗ, vậy hắn chỉnh thể sức chiến đấu sẽ trở nên phi thường khủng bố. Viễn cổ tiên giới chẳng mấy chốc sẽ trở về, thừa dịp hiện tại, đi thu hoạch được càng nhiều lực lượng đi. Tiên Huyền Vũ cũng không biết viễn cổ tiên giới trở về sau lại biến thành cái dạng gì. Liền xem như bọn họ cái này cấp bậc, cũng không thể xác định tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thần châu mặt khác một chỗ. Ý của ngươi là, Tham Lang hiện tại ít nhất có 6 cấp linh thực lực, mà Mộng Yểm sau khi đột phá, các loại lực lượng có thể cho Tham Lang tăng phúc 100. Vậy hắn chẳng phải là có cấp 8 linh sức chiến đấu. Linh nghe được lực linh về sau cũng là cau mày. Mặc dù hắn đã sớm nhìn ra Tham Lang cùng Mộng Yểm chỗ bất phàm, nhưng lúc này nghe được cái số này thời điểm, hắn cũng là phi thường chấn kinh a. Ban đầu vẫn là hai người bình thường, hiện tại thế mà biến thành như thế nghịch thiên. Lúc này mới bao ngắn thời gian a. Mà lại Tham Lang tình huống không đúng, hắn tại công kích thời điểm, đột nhiên lấy ra một chủng loại giống như móc vũ khí. Lúc đó hắn kém chút dùng loại kia vũ khí giết Lực Linh, Huyễn Linh nhắc nhở. Lực Linh nghe đến đó cũng là đối Huyễn Linh có chút cúi đầu đa tạ. Hắn cũng minh bạch. Lúc đó nếu như không phải Huyễn Linh vận dụng chính hắn át chủ bài lực lượng lời nói, vậy bây giờ chính mình khả năng đã chết. Là Huyễn Linh cho hắn cái mạng thứ hai. Người dùng áp đáy hòm lực lượng đều không thể giải quyết hắn. Linh hiển nhiên là biết rõ Huyễn Linh áp đáy hòm lực lượng là cái gì. Hắn kịp phản ứng, ngay lập tức né tránh, mà lại trên người hắn có Mộng Yểm tốc độ tăng thêm. Huyễn Linh nói. Xem ra, sự tình bắt đầu trở nên không rõ ràng. Linh như có điều suy nghĩ nói. Nếu như không phải Hạ Thiên những huynh đệ kia xuất hiện lời nói, chúng ta lúc đó liền đã giải quyết Tham Lang cùng Mộng Yểm, đều là bọn họ hỏng chuyện tốt của chúng ta. Lực Linh có chút khó chịu nói. Nếu như phía trước bọn họ liền tóm lấy Tham Lang cùng Mộng Yểm, đây cũng là không có đằng sau nhiều chuyện như vậy phát sinh. Hạ Thiên Linh hơi nhíu mày, xem ra, ta là lại muốn đi cùng Tham Lang hai người bọn họ tâm sự, lần này đi, nếu như không thể đồng ý, vậy liền đánh đi. Hắn nói đánh. Khả năng chính là toàn diện khai chiến. Mà không phải chỉ phái mấy người đi. Vậy chúng ta Lực Linh dò hỏi. Chuẩn bị đi, lần này, khả năng không đơn thuần là Tham Lang cùng Mộng Yểm. Còn có Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ kia. Linh tựa hồ cũng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải thừa dịp viễn cổ tiên giới trở về phía trước, giải quyết tất cả những thứ này. Nếu không, viễn cổ tiên giới một khi trở về, nơi này những bí mật này, coi như không thuộc về chính hắn một người. Vậy lần này có phải hay không có thể nhìn thấy chúng ta thần cơ tất cả mọi người rồi? Phân Linh hỏi. Ở chỗ này chờ a. Nếu như bọn họ không đáp ứng, vậy ngươi liền có thể gặp được. Hết chương 11898. Chương 11899 ta Hạ Thiên đến gánh chịu. Linh lần này tìm tới Tham Lang biện pháp rất đơn giản, hắn là tại Thần Châu trực tiếp bắt đầu trắng trợn khuếch tán linh chi lực, đồng thời dùng âm thanh lớn bao trùm, loại phương pháp này là cái linh liền có thể cảm ứng được. Uy, ngươi dùng loại phương thức này tìm ta. Có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt? Tham Lang cho rằng, đây chính là một loại khiêu khích phương thức. Có hiệu quả là được. Linh đáp lại rất đơn giản. Tìm ta làm gì, đánh không lại đến cầu hòa. Tham Lang thế nhưng là một cái phi thường bá đạo người. Linh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tham Lang, Mộng Yểm, ta việc cần phải làm cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến. Nếu như thành công, ta đây cam đoan, tương lai ngươi sẽ trở thành cấp 9 linh, hai người các ngươi sẽ thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Người cam đoan người tính cái 6A, nếu như là Hạ Thiên cam đoan, ta có thể tin tưởng, có thể ngươi tham lang vẻ mặt khinh thường. Tại hắn nơi này, chỉ có Hạ Thiên cam đoan mới thật sự là hứa hẹn. Những người khác đều là cậu thí. Mặc dù hắn cùng Mộng Yểm quan hệ cũng rất tốt, hắn cũng tin tưởng Mộng Yểm, nhưng loại này tin tưởng là không giống, hắn tin tưởng tại sống chết trước mắt, Mộng Yểm sẽ cứu hắn, nhưng không nhất định có thể nghĩ cách cứu viện thành công, nhưng nếu như là có Hạ Thiên tình huống dưới, hắn căn bản cũng không cần đi cân nhắc có thể hay không cứu hắn vấn đề, mà là cân nhắc như thế nào dưỡng thương. Tất nhiên dạng này, ta đây liền nói càng trực tiếp một chút a, ta cần hỗ trợ của các ngươi, ta có thể cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi cũng có thể ra giá linh đáp lại nói. Vậy nếu như ta không đồng ý đàm luận đâu, tham lang có thể tưởng tượng đến. Một khi hắn đồng ý, vậy sau này hắn liền sẽ trở nên phi thường bị động, thậm chí rất nhiều chuyện đều là bị quản chế tại người, hắn cũng không muốn qua những tháng ngày đó. Vì lẽ đó, hắn sẽ không đồng ý. Vậy liền đánh a, thương lượng không được liền mạnh bắt không được liền nghĩ biện pháp khống chế hai người các ngươi, cưỡng ép để các ngươi hai cái thay ta làm việc. Linh nói chuyện cũng là phi thường trực tiếp. Căn bản cũng không cần đi lẫn nhau suy đoán mục đích mỗi bên. Ý là, muốn toàn diện khai chiến đúng không, tham lang hỏi. Không sai, chính là muốn toàn diện khai chiến, bất quá hai người các ngươi hiện tại còn chưa đủ đánh, vì lẽ đó các ngươi có thể đi tìm ngoại viện. Trong miệng các ngươi Hạ Thiên không phải không gì làm không được nha, không phải một mực rất mạnh nha, các ngươi cũng rất tín nhiệm hắn, vậy lần này, các ngươi có thể đi tìm hắn hỗ trợ, để hắn mang lên người của hắn, ta mang lên thần cơ người đâu, chúng ta tới một lần chân chính cứng đối cứng, thua liền theo trên thế giới này biến mất. Linh nói vô cùng tin tưởng. Phảng phất như là hắn đã thắng. Tất cả những thứ này đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Xem ra, ngươi là làm xong hết thảy chuẩn bị a, tham lang như có điều suy nghĩ. Mộng Yểm cũng là cau mày. Để ta suy nghĩ cân nhắc, tham lang nhìn hướng Mộng Yểm. Tốt, ta chờ ngươi trả lời. Linh sau khi nói xong, nhắm lại ánh mắt của mình. Mộng Yểm thì là đi tới tham lang bên người. Mặc dù hai chúng ta hiện tại sức chiến đấu cho rất mạnh, có thể thần cơ cũng nhất định có càng nhiều át chủ bài, sức chiến đấu càng khủng bố hơn. Nếu như cứng đối cứng, chúng ta thua tỷ lệ là 100. Một cái huyễn linh, tại trước khi đi, liền thả ra loại kia cấp bậc công kích, mà lại bọn họ nói không chừng có bao nhiêu cái linh. Nói cách khác, chúng ta hoặc là lựa chọn ủy khúc cầu toàn, về sau vận mệnh muốn trưởng khống tại trong tay người khác, hoặc là bị người khác cưỡng ép bắt đi, sau đó bị khống chế, tham lang hiển nhiên là đều không muốn. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến linh. Thật vất vả mới có thực lực hôm nay, nhưng bây giờ lại làm cho hắn nhất định phải ủy khúc cầu toàn sống. Hắn là thật không cam tâm a. Chúng ta đã không có lựa chọn khác, mặc dù Hạ Thiên rất mạnh, có thể thần cơ càng thêm thâm bất khả chắc, mà lại Hạ Thiên giúp chúng ta đã đủ nhiều, ta không muốn lại đem chiến đấu tác động đến hắn. Hắn như vậy quan tâm các huynh đệ của mình, nếu quả thật để các huynh đệ của hắn xảy ra chuyện, chính ta cũng rất áy náy. Mộng Yểm cảm giác bọn họ đã thiếu Hạ Thiên rất nhiều. Nếu như không phải Hạ Thiên, con đường của bọn hắn khẳng định càng thêm khó đi. Nhưng bây giờ là Hạ Thiên cho bọn hắn nhiều như vậy cơ hội. Bọn họ không có đi báo đáp, liền đã rất không tốt ý tứ. Nếu như còn đem Hạ Thiên cho kéo vào loại nguy hiểm này bên trong lời nói, vậy hắn sẽ cảm thấy chính mình rất ích kỷ. Vậy là người nghĩ như thế nào, người muốn tuyển con đường thứ nhất, vẫn là liều một phen? Tham lang hiện tại cũng là tại làm chờ đợi, hắn muốn nghe một chút Mộng Yểm là như thế nào quyết định, hắn bên này kỳ thật trong nội tâm đã sớm có quyết định. Chỉ là nhìn Mộng Yểm là như thế nào lựa chọn chính mình nhân sinh. Không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không phải cái gì hèn nhát, ta không sợ liều, nhưng ta sợ liên lụy Hạ Thiên. Mộng Yểm tự nhiên là nhìn ra tham lang suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có cái gì có thể do dự. Hắn cũng muốn liều một phen, dù là biết rõ là chết trận. Chỉ khi nào khai chiến, tác động đến Hạ Thiên lời nói, vậy hắn liền thật không phải là người. Vậy là tốt rồi, người đồng ý, vậy chúng ta cũng liền không có gì có thể lấy nói. Tham lang sau khi nói xong nhìn hướng trước mặt Linh, hắn cũng biết Linh rất không đơn giản. Linh sau lưng thần cơ cũng giống vậy cường đại. Có thể qua nhiều năm như vậy, hắn cái gì cao thủ cường đại chưa thấy qua. Hắn là theo bao nhiêu lần trong nguy cơ xông tới. Hai chúng ta, bất kỳ cái gì một người chỉ cần có cơ hội sống sót, liền nhất định phải bắt lấy. Người còn sống sót, chết thay rơi người báo thù mộng yểm cũng là gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn mới vừa vặn đột phá đến linh, liền muốn đứng trước lớn như thế khiêu chiến. Bất quá đây mới là nhân sinh a. Linh, ta quyết định, khai chiến, bất quá cùng Hạ Thiên bọn họ không quan hệ, chính là chúng ta hai huynh đệ cái cùng các ngươi khai chiến, không chết không thôi. Tham Lang lúc này vẫn là phi thường bá khí, cho dù là đối mặt toàn bộ thần cơ, hắn cũng giống vậy. Ha ha ha ha. Linh bắt đầu phá lên cười. Tham Lang, Mộng Yểm, hai người các ngươi không cảm thấy chính mình phi thường buồn cười không? Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn cùng ta thần cơ cứng đối cứng, các ngươi có biết hay không mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng a? Không chém giết một cái, làm sao có thể biết rõ kết quả đây? Đã từng ta rất nhiều địch nhân, cũng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, có thể kết quả cuối cùng là bọn họ toàn bộ bị ta giết. Tham Lang không quản từ lúc nào, đều là loại kia nói chuyện ai cũng không quen lấy tồn tại a. Người Tham Lang hiện tại nhiều nhất chỉ là một cái 6 cấp linh thực lực, liền xem như Mộng Yểm có thể cho ngươi 100 tăng thêm thực lực, ngươi nhiều nhất cũng coi như là một cái cấp 8 linh thực lực, cấp 8 linh tại ba đảo 10 châu, đều coi là cao thủ đứng đầu nhất, chỉ tiếc, tại linh trước mặt, còn chưa đủ nhìn a, chúng ta thần cơ, cấp 8 linh trở lên thực lực, khoảng chừng 5 cái, ngươi như thế nào cùng ta liều mà lại nhiều người chiến đấu thời điểm, ngươi cảm thấy Mộng Yểm còn có thời gian cho ngươi tăng thêm sao? Linh lắc đầu. Trong mắt hắn, Tham Lang cùng Mộng Yểm lựa chọn, không thể nghi ngờ là kém nhất. Kết quả hai người các ngươi gánh chịu nổi khai chiến hậu quả sao? Oanh! Đúng lúc này, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện. Linh, hai người bọn họ sự tình, ta Hạ Thiên đến gánh chịu. Hết chương 11.899. Chương 11.900 Hạ Thiên kế hoạch. Thiết Hy bên này hiện tại mặc dù cũng cần Hạo Thiên hỗ trợ, có thể nếu là Hạ Thiên triệu hoán, đây cũng là không có gì đáng nói, Hạ Thiên cường đại hắn là tận mắt thấy, hiện tại Hạ Thiên đều cần hỗ trợ, cái kia vấn đề khẳng định là phi thường nghiêm trọng. Đây là hắn lần thứ nhất cầu ta hỗ trợ, Hạo Thiên cũng là phi thường nghiêm túc. Cái kia vấn đề khẳng định là nghiêm trọng, Thiết Y nói. Tình huống cụ thể còn không phải rất rõ ràng, ta trước đi về xem một chút đi. Hạo Thiên chắp tay, sau đó rời đi. Thiết Y cũng là vì Hạo Thiên chuẩn bị nhanh nhất truyền tống trận. Cùng một thời gian, tiên yêu linh cùng tiên thú chi linh đều tiếp đến Hạ Thiên đưa tin phù. Nếu như là người khác tìm bọn hắn hỗ trợ, bọn họ là chắc chắn sẽ không tới. Bởi vì bọn họ trên thân còn gánh vác tiên thú cùng tiên yêu hai tộc an nguy sứ mệnh, một khi bọn họ tham chiến, vậy liền có thể sẽ tác động đến tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc. Điểm này Hạ Thiên khẳng định cũng là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên tìm bọn hắn hỗ trợ. Vậy liền đại biểu, Hạ Thiên nhất định là vì bọn họ nghĩ kỹ đường lui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần châu những này linh, toàn bộ hướng về cùng một nơi tụ đến, làm bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là Tham Lang, Tham Lang đem sự tình đại khái nói cho bọn họ nghe. Thần cơ, vậy coi như phiền toái tiên thú chi linh cho mày. Cái này dù sao cũng là ta cùng Mộng Yểm sự tình, cùng mọi người không quan hệ, nếu như mọi người cảm thấy khó xử, tùy thời có thể rời đi. Tham Lang có chút chắp tay, hắn cũng không muốn để cho mọi người đi theo khó xử. Trước chờ Hạ Thiên đến rồi nói sau, hắn hẳn là có đối sách. Tiên thú chi linh cũng không có nói thêm cái gì. Nếu như đơn thuần là đến giúp Tham Lang, vậy hắn khẳng định không nguyện ý. Dù sao hắn cùng Tham Lang ở giữa cũng không có gì giao tình, hắn cũng không muốn vì Tham Lang mà đi trêu chọc thần cơ. Cứ như vậy, bọn họ chờ đến ngày cuối cùng, Hạ Thiên rốt cục xuất hiện. Xấu hổ, các vị, ta bên kia có một chút sự tình ngay tại xử lý, vừa mới làm xong. Hạ Thiên chắp tay. Nói một chút đi. Tiên thú chi linh nói. Hai ngày này mọi người cũng đã tán gẫu qua, ta đúng là muốn vì Tham Lang cùng Mộng Yểm ra mặt, đối thủ cũng là thâm bất khả chắc thần cơ, bất quá ta Hạ Thiên cũng không phải muốn cho các vị tìm phiền toái, lần này các ngươi tới hỗ trợ, cũng không phải là cần các ngươi đi cùng đối phương cứng đối cứng. Mà là cần các ngươi giúp ta thủ hộ Mộng Yểm, tại người khác đánh lén Mộng Yểm thời điểm, cho hắn ngay lập tức bảo vệ liền có thể, mà lại lần này chỉ cần khai chiến, ta liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem thần cơ cây móc ra, giết bọn hắn sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không cho các vị lưu lại hậu hoạn, mà lại chém giết thần cơ đạt được tài nguyên cùng cơ hội, ta đều sẽ chia đều phân cho mọi người. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem người xung quanh. có thể loại này chiến đấu sẽ tác động đến rất lớn đi, tiên thú Chi Linh nói. Ta biết các ngươi lo lắng, bất quá căn cứ suy đoán của ta, viễn cổ tiên giới trở về tốc độ ngay tại tăng tốc, có lẽ một năm, có lẽ nửa năm, thậm chí khả năng càng nhanh, căn cứ ta suy tính, ba đảo mười châu càng đến gần viễn cổ tiên giới hạch tâm, bị hút đi qua tốc độ cũng liền càng nhanh, một khi ba đảo mười châu trở về viễn cổ tiên giới, cái kia lấy các ngươi thực lực bây giờ, là không thể nào thủ được các ngươi chủng tộc, còn không bằng thừa cơ hội này tăng lên một cái chính mình, nếu như có thể tăng lên lời nói, về sau các ngươi cũng có thể có càng nhiều cơ hội, người khác muốn khiêu khích các ngươi thời điểm, cũng sẽ có càng nhiều cố kỵ. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem tiên thú Chi Linh cùng tiên yêu Linh. Hai người bọn họ đều là truyền thừa Linh. Mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng thực lực tổng hợp là muốn so mặt khác bình thường Linh kém một chút. Lần trước vì tiện một cái năm ngăn cây thủ hộ giả liền có thể đi tiên yêu Linh nơi đó diễu võ dương oai. Loại cuộc sống này thật tốt như vậy qua sao? Ta không muốn nói quá nhiều, nếu như các ngươi tin ta, liền giúp ta, nếu như các ngươi không tin ta cũng cảm ơn các ngươi có thể tới đây, có thể đến nơi đây, liền đã cho đủ ta. Hạ Thiên mặt mũi. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem trước mặt tiên yêu Linh cùng tiên thú Chi Linh. Ta làm tiên yêu Linh cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên như thế nào trưởng thành. Có thể nói, Hạ Thiên trong mắt hắn, cũng đã là một cái kỳ tích. Nếu như hắn liền kỳ tích như thế này đều không tin đảm nhiệm lời nói, vậy hắn liền thật không có gì có thể tin tưởng. Tiểu tử ngươi a, thật sự là cho ta ra nan đề, bất quá cuộc mua bán này đúng là có thể làm, nếu như viễn cổ tiên giới trở về, ta có thể hay không có truyền thừa cho đời kế tiếp cơ hội đều không nhất định, cùng nó tiếp tục chờ truyền thừa, còn không bằng chủ động xuất kích, thành công, ta có thể để lại cho hậu thế liền càng nhiều tiên thú Chi Linh mỉm cười. Ta đây liền không nói nhiều cái gì. Hai vị nhiệm vụ chính là thủ hộ mộng yểm, không quản chuyện gì phát sinh, tốt bao nhiêu cơ hội, là ai gọi các ngươi, đều không thể đi hỗ trợ, cho dù là xem chúng ta chết đi, cũng không thể, mà lại đối phương có một cái huyễn thuật phi thường lợi hại người, liền tham lang mấy người bọn hắn cũng đều chúng qua nhận, vì lẽ đó các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Hạ Thiên nhắc nhở. Hai người khẽ gật đầu. Hiện tại chúng ta biết đến là đối phương bên trong có 5 người. Tham lang đại khái cũng đem tình huống nói cho các người biết, bất quá ta có thể khẳng định là, đối phương tổng số người hẳn là sẽ không ít hơn so với 8 cái, thậm chí có thể là 10 cái hoặc là càng nhiều, mà tham lang biết 5 người bên trong, trừ Linh bên ngoài, cũng đều là yếu nhất, trong đó 2 cái cấp 4 Linh, 1 cái cấp 5 Linh, còn có biết huyễn thuật Linh, mặc dù cũng là cấp 4, nhưng lực chiến đấu của hắn tiếp cận cấp 6, còn có đặc thù bảo mệnh bản sự, nháy mắt bạo phát đi ra công kích có thể so sánh cấp 8 Linh. Hạ Thiên nói đơn giản một cái. Thật đúng là khó đối phó a, tiên thú Chi Linh cảm khái nói. Yên tâm, hiện tại có mộng yểm tăng thêm, thực lực của các ngươi đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, tham lang có thể tăng lên tới cấp 7 Linh phía trên thực lực, thậm chí nháy mắt có thể đến cấp 8 Linh thực lực, thập tam đột phá đến Linh về sau, đối vũ trụ cơ giáp khống chế càng mạnh, hắn tạm thời ít nhất cũng có thể phát huy đến cấp 7 Linh thực lực, thậm chí càng mạnh, Bách Xuyên mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến Linh, nhưng Bách Xuyên trong tay kiếm là viễn cổ tiên khí, cùng hắn độ phù hợp cũng rất cao, tại mộng yểm tăng thêm xuống, hắn ít nhất cũng có thể phát huy cấp 5 Linh thực lực, thậm chí có thể là cấp 6 Linh thực lực, chủ yếu vẫn là nhìn phát huy, mà ta tạm thời rất ổn định là cấp 8 Linh thực lực, tại mộng yểm tăng thêm phía dưới, có thể đạt tới cấp 8 Linh đỉnh phong thực lực, nhưng các ngươi hẳn là minh bạch, ta nhiều nhất chính là thủ đoạn, vì lẽ đó ta cần mọi người làm cũng không phải là đi giết chóc, mà là đi ngăn chặn đối phương, cho ta tranh thủ thời gian. Ta là nơi này một cái duy nhất có thể ổn định chém giết người của địch nhân, cũng là một cái duy nhất có thể xác định trên người địch nhân tiết điểm người. Chỉ cần khai chiến, ta liền tất nhiên sẽ miểu sát đối phương một người trong đó, sau đó lại đi từng bước xâm chiếm rơi đối phương. Hạ Thiên sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhưng chỉ cần khai chiến, liền nhất định phải diệt sát đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.